có thể cảm thấy cái thành phố này phồn hoa náo nhiệt, trên đường phố tiếng người huyên náo, hối hả khắp nơi đều là tu sĩ. Ninh Hinh, ta thế nào cảm thấy nơi đây so với Dật Dương Thành còn náo nhiệt đây? Dật Dương Thành lệch tại Tây Bộ, đi nơi nào rèn luyện tu sĩ tự nhiên chưa có tới nơi đây hơn. Trên vị trí An Nhạc Thành cũng rất chiếm ưu thế thế a. Bên này Ninh Hinh cùng Mục Thủy Lam vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện, cùng tại phía sau bọn họ Hàn Nhu cùng Mộ Dung Hiên nhìn xem An Nhạc Thành trong đầu người tích lũy động cũng đang nghị luận lấy. Sư huynh nơi đây có thể so sánh địa phương khác náo nhiệt hơn nhiều. So ra mà vượt các ngươi Hàn gia Vĩnh Côn Thành. Không cách nào so sánh được được không nào. Ta xem cũng liền Thiên Viêm Thành có thể cùng An Nhạc Thành phân cao thấp rồi. Có thể là bởi vì này cái đồ hùng đại hội hấp dẫn so sánh nhiều người đến đây đi. Có thể sống bắt một đầu 11 gia yêu thú, cũng không biết ai lợi hại như vậy. Gần nhất đến An Nhạc Thành trở lại tu sĩ thật sự là nhiều lắm, dẫn đến Ninh Hinh mấy người tìm vài nhà nhà trọ mới tìm được chỗ ở. Khách đến thăm sạn tìm nơi ngủ trọ tu sĩ phần lớn đều là chạy đồ hùng đại hội trở lại đấy. Tại nhà trọ khắp nơi đều có thể nghe thế lần đồ hùng đại hội tin tức. Nghe nói là La Gia lão tổ là trong lúc vô tình đem đầu kia 11 gia yêu thú bắt được đấy. Ừ, con yêu thú kia cũng là không may, hình như là mới tiến cấp 11 giai, cảnh giới vẫn chưa ổn định, gặp được hóa thần lão tổ, chỉ có thể bị bắt sống. Ta xem nói không chừng vậy hóa thần tu sĩ cùng yêu thú kia có cựu oán đây, bình thường chúng ta ở đâu có thể nghe được hóa thần tu sĩ tin tức. Yêu thú kia cũng thế, không có việc gì đi tới gây hóa thần tu sĩ làm gì, đây không phải là tốt nhất vội vàng tìm thai vạ đi. Các ngươi nói La Gia là thế nào muốn đấy, còn không có ai dám như vậy công nhiên đổ sát đẳng cấp cao yêu thú. Bọn họ chẳng lẽ không sợ mặt khác yêu thú đến báo thủ? Giống chúng ta như vậy tự nhiên không dám, cần phải là như La Gia như vậy nhất lưu tu tiên thế gia, người ta chỉ sợ là dùng loại phương thức này tại lập đi đây. Nhà trọ lầu 2, Ninh Hinh ngồi ở bên cửa sổ, chăm chú nghe nhà trọ lầu 1 trong tu sĩ kể ra lấy La Gia các loại sự tích, tuy nói mâu thân La Tĩnh là người của La Gia, có thể nàng đối với La Gia khả năng còn không bằng phía dưới tu sĩ giải. Mẫu thân hầu như chưa từng có đã từng nói qua La Gia sự tình. Tại trong trí nhớ của nàng mẫu thân chưa có trở về qua La Gia, người của La Gia cũng không có đến xem qua mẫu thân, điều này làm cho Ninh Hinh rất nghi hoặc. Sẽ đến An Nhạc Thành, một mặt là bởi vì đồ hùng đại hội, một phương diện nàng cũng muốn biết một chút La Gia, trong nội tâm nàng cảm thấy ngoại tổ mẫu tựa hồ rất thần bí đấy. Cho gian phòng trên vải cấm về sau, Ninh Hinh bắt đầu ngồi xuống tu luyện, hay vẫn là như thường ngày nội thị rồi một dưới đan điền, lúc ban đầu tiểu đỉnh trên người trải rộng khe hở. Từ từ tiểu bạch đem bổ thiên thạch nhưỡng luyện hóa về sau, tiểu đỉnh trên người những cái kia lớn hơn khe hở bắt đầu trở nên nhỏ hơn, tuy nói hiện tại tiểu đỉnh bây giờ còn không thể sử dụng, có thể đến cùng đang tại từng bước chuyển tốt. Tiểu bạch đến bây giờ còn đang ngủ say, luyện hóa bổ thiên thạch nhưỡng về sau, nó cũng theo tiểu đỉnh thời gian dần qua biến tốt, cũng không biết nó đã tỉnh lại lúc nào. Theo nó nói, cùng với nó tỉnh lại, nó sẽ có linh thể rồi, Ninh Hinh hay vẫn là man chờ mong trông thấy cái kia ngạo kiều gia hỏa. An Nhạc Thành La gia tộc lớn lên viện, La Xanh vừa trở lại La gia, liền thẳng đến nơi đây, hắn muốn hỏi một chút nhà mình tổ phụ, vì cái gì La gia muốn mở cái này đồ hùng đại hội. Tấn cấp kim đan về sau, ngoại trừ vừa mới bắt đầu vài năm tại Thiên Nhất Tông trong củng cố tu vi, những năm này hắn một mực ở bên ngoài rèn luyện, lần này hồi La gia chính là biết được An Nhạc Thành muốn mở đồ hùng đại hội, hắn cố ý gấp trở về đấy. Đang mặc sâu trường bào màu tím La gia tộc dài La Nghị vô cùng uy nghiêm ngồi ở thủ tọa lên. Nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi bộ dạng, tuổi thật đã có gần 2.000 tuổi, sáng ngời có thần hai mắt vui mừng nhìn xem từ bên ngoài gấp trở về La Xanh, trên mặt có không che giấu được vui vẻ, như vậy mấy năm, cũng không thấy ngươi hồi đến xem. La Xanh tiến ra gian phòng liền phát hiện còn có vài vị trong tộc trưởng lão đã ở, tôn nhi bái kiến ra, bái kiến các vị trưởng lão. Ha ha, La Xanh đã trở về a. Cái này ra của ngươi có thể cao hứng. Một vị đầu đầy tóc trắng áo trắng lão giả vừa cười vừa nói. Cũng không dừng lại tộc trưởng cao hứng, luyện vũ đường những cái kia tiểu tử cái kia không hy vọng La Xanh trở về, tốt truyền thụ bọn họ mấy chiêu. Bên cạnh một vị đang mặc mễ màu xám trung niên nam tu lớn tiếng nói. Cũng không phải là, mấy ngày hôm trước nhà của ta mấy cái tiểu tử ngay tại hỏi La Xanh sẽ không trở về. Chính là, đến làm cho La Xanh hảo hảo dọn dẹp một chút đám kia tiểu tử, để cho bọn họ bình thường không hảo hảo tu luyện. Áo trắng lao giả nhìn xem trong phòng mấy vị còn đang không ngừng nói La Xanh. Tranh thủ thời gian ngăn cản nói, La Xanh vừa trở về, chúng ta hãy để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút, hôm nay đã nói được không sai biệt lắm, hiện tại trở về a. Không đầy một lát, trong phòng chỉ còn lại La Xanh cùng La gia tộc dài La Nghị rồi. Nhìn xem tu vi càng thêm nội liễm La Xanh, toàn thân đều để lộ ra một cỗ lăng liệt chi khí, một bộ hắc y, lại để cho cả người hắn lộ ra càng thêm khí phách. Ngươi tiểu tử này vẫn như cũ, cũng không biết nhiều cười cười, cả ngày một tấm mặt thối lạnh như băng đấy, ta xem về sau còn có cái kia nữ tu thích ngươi. La Nghị hiện tại hoàn toàn không có vừa mới ngoại nhân tại đó thời điểm cái loại này uy nghiêm, hiện tại tựa như một cái lao ngon đồng, vừa nói còn bên cạnh hướng La Xanh ném đi một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt. Ra ra. Nhìn xem nhà mình ra ra luôn như vậy không đến điều, La Xanh có chút bất đắc dĩ, hắn cảm thấy ra ra quá vui mừng thoát khỏi đi một tí, cũng không biết những năm này hắn như thế nào ngồi vững vàng tộc trưởng vị trí này đấy. Mấy năm này hắn mặc dù không ở nhà, có thể hắn cũng biết La Gia không hề giống mặt ngoài hiện ra như vậy một mảnh tường hòa, bọn họ đại gia tộc như thế, bên trong lục đục với nhau không thể thiếu. Ra, ta nghe người ở phía ngoài nói, là La Gia chúng ta một vị lao tổ đem vậy 11 giai kim gấu bắt được, cũng muốn đem nó tại nơi này cuối tháng xử tử. Đúng vậy a, là nghìn văn lão tổ chào đấy. Vậy tại sao La Gia chúng ta nếu như vậy đại sự tuyên dương muốn cử hành cái gì đồ hùng đại hội đây? Ai? Quái gì thì trách con yêu thú kia tổn hại nghìn văn lão tổ giống nhau quý trọng đồ vật, vốn đem nó giết cũng liền không không sao, có thể yêu thú kia nói nó là bị người khác chỉ điểm, vì đem người giật dây cầm ra, nghìn văn lão tổ liền rơi xuống mệnh lệnh này, muốn tại cuối tháng này cử hành đồ hùng đại hội. Tuy vậy, không khỏi có chút lao sư động chúng a. Vật gì đối với nghìn văn lão tổ trọng yếu như vậy? Mặt khác lao tổ không hỏi qua chứ? La Nghị nhìn xem liếc cháu của mình, sắc mặt biến được nghiêm túc lên, trịnh trọng nói: Đó là lao tổ sự tình, ngươi ít nghe ngóng. Nhìn xem nghiêm túc ra ra, La Xanh đã biết, trong nhà ba vị hóa thần lao tổ đều là cam chịu chuyện này, như vậy đến cùng là vật gì đáng giá ba vị lao tổ đều tức giận đây. An Nhạc thành phía đông một cái tương đối hoang vu rách nát trong tiểu viện, một vị nam tu áo trắng đang nằm tại xích đu bên trên phơi nắng lấy mặt trời, nam tu mặt không có chút máu, cả khuôn mặt tái nhợt được có chút bệnh trạng, tại xích đu bên cạnh có một cái trưởng thành hổ lớn nhỏ hồn thể thông hắc hắc miêu. Một trắng tối sầm tại trong tiểu viện hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Kim gấu đã thất bại, La Gia muốn tại cuối tháng này cử hành đồ hùng đại hội. Vậy Hắc Miêu thời gian dần qua nhổ ra tiếng người, đúng là một cái thập giai trở lên yêu thú. Hắc Miêu trong giọng nói có nói không nên lời trầm trọng. Nam tu áo trắng cũng không nói lời nào, cũng không có trợn mắt, chẳng qua là đặt ở xích đu bên trên hai tay nắm thật chặt. Chương 6, La Thành. Đồ hùng đại hội muốn tại cuối tháng mới cử hành. Trong khoảng thời gian này, Ninh Hinh mấy người ngay tại An Nhạc thành khắp nơi đi dạo, nội thành phường thị càng là náo nhiệt vô cùng, lui tới tu sĩ càng nhiều, tu sĩ ở giữa trao đổi cũng liền tăng nhiều rồi, tất cả lớn nhỏ hàng vỉa hè, bày đầy đủ loại tu luyện tài nguyên, nối liền không dứt tiếng giao hàng không ngừng tại lui tới tu sĩ trong thai vang lên. Ninh Hinh, ngươi xem chỗ đó có đẳng cấp cao yêu thú thú huyết, chúng ta nhanh đi. Nói qua Mục Thủy Lam liền cấp hống hống lôi kéo Ninh Hinh đi tới. Nhìn phía sau Hàn Nhu cùng Mộ Dung Hiên, phát hiện bọn họ không có chú ý tới các nàng bên này, Ninh Hinh mới nhỏ giọng đối với Mục Thủy Lam nói ra, bảo ta Mục Phong, ngươi như thế nào luôn quên a? Ai nha, người ta chính là không nhớ được đi. Nơi này là La Gia địa bàn, ta không muốn khiến cho chú ý của bọn hắn, ngươi về sau không cần đang bảo ta Ninh Hinh rồi, có nghe hay không? Được rồi, ta đã biết. Đối với La Gia, Ninh Hinh bản năng có chút đề phòng, không muốn cùng người của La Gia có cái gì cùng xuất hiện, đã đến An Nhạc thành về sau. Loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Mua thú huyết về sau, Ninh Hinh lại mua rất nhiều chỗ trong trận bàn trận kỳ, cùng các loại có thể sử dụng đến linh dược. Mục Phong, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy thứ đồ vật? Hàn Nhu nhìn xem Ninh Hinh một chút không ngần ngại nói nhiều ít linh thạch bộ dạng, cảm thấy có chút kỳ quái, đã liền nàng cũng sẽ không dạng như vậy mua đồ. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Ninh Hinh cùng Hàn Nhu cũng thử hảo hảo ở chung, về sau hai người phát hiện kỳ thật đối phương cũng không có như vậy đáng ghét. Đến bây giờ ngẫu nhiên cũng có thể nói lên một hai câu rồi. Chúng ta không phải bên ngoài rèn luyện nha, thứ đồ vật đương nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ, để tránh bị nhốt thời điểm không có có cái gì có thể dùng. Hai lần bị nhốt trải qua, lại để cho Ninh Hinh dưỡng thành rồi đến bình thường nhiều hơn dự trữ thói quen, bằng không thì đi ra ngoài rèn luyện, nàng sẽ không có cảm giác an toàn, nàng cũng không muốn tại gặp được vật tư chưa đủ tình huống rồi. Mục Phong nói đúng, dù sao chúng ta cũng là muốn chuẩn bị rèn luyện vật phẩm đấy, hiện ở chỗ này tu sĩ nhiều như vậy. Chúng ta có lẽ có thể tìm được một ít cần đồ vật, chuẩn bị về sau bất cứ tình huống nào. Mộ Dung Hiên cảm thấy Ninh Hinh cân nhắc đối với, hắn đã đoán bị không gian chi lực cuốn đi vậy vài năm, nàng khả năng bị vây ở nơi nào đó rồi. Nữ nhân đều là mua sắm người phong khoáng lạc quan, đây lời nói được một chút cũng không sai, đi theo Hàn Nhu cùng Mục Thủy Lam sau lưng, nhìn bọn họ sức mạnh mười phần, Ninh Hinh yên lặng nghĩ đến, mình cũng thỉnh thoảng chọn một ít dùng có được đồ vật gì đó. Mộ Dung Hiên, Hàn Nhu các ngươi cũng tới An Nhạc Thành rồi hả? La Xanh vừa La Gia đi ra không lâu, liền gặp được đến nơi đây xem náo nhiệt Mục Ninh Ý mấy người, nhìn xem Mục Ninh Ý cùng Thiên Nhạc Tông mấy người đang cùng một chỗ, nhất là bên người còn có Dương Vũ Vi, La Xanh sắc mặt cũng có chút không dễ coi. Có thể cùng đi theo Tam Thúc La Thành, đã biết Mục Ninh Ý là La Tĩnh Nhi tử về sau, không muốn cho hắn mang theo mấy người đang An Nhạc Thành khắp nơi dạo chơi, La Xanh không cách nào đành phải dẫn bọn hắn tùy tiện nhìn xem, không nghĩ tới vừa xong phường thị không bao lâu liền gặp được Mộ Dung Hiên bọn họ. Nhìn những thứ khác ba người, cái kia Hạ Thiên Vượng hắn là biết, còn lại hai người nữ đệ tử, hắn cũng không biết. Hạ sư đệ, ngươi cũng tới. Gặp qua La sư huynh. La Xanh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này liền là La Xanh lời còn chưa nói hết, đã bị một cái giọng nữ đã cắt đứt. Mục Phong, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi. Cố Thiên Cầm nguyên vốn không có chú ý cùng La Xanh nói chuyện mấy người, theo vô tình ý liếc, làm cho nàng trông thấy biến mất mấy mươi năm Mục Phong. Ở chỗ này rất có loại tha hương ngộ cố chi cảm giác. Đi theo Cố Thiên Cầm bên người Dương Vũ Vi mấy người lực chú ý một chút đã bị hấp dẫn, không nghĩ tới nhiều năm sau lại ở chỗ này gặp được cái này gọi Mục Phong. Nhìn xem Cố Thiên Cầm đi qua thân ảnh, Dương Vũ Vi nhỏ giọng hỏi một chút bên người Ninh Ý, ngươi biết nàng sao? Nàng có phải hay không Mục gia? Ninh Ý cẩn thận nhìn một chút đối diện cái kia gọi Mục Phong, cảm thấy có chút quen thuộc, có thể hắn lại xác thực không biết đối phương, không phải, ta chưa thấy qua nàng. Có lẽ là Mục gia bằng chi. Ninh Hinh chưa từng có tại Ninh Ý trước mặt với Mục Phong thân phận xuất hiện qua, tại truy hồn nhai bên cạnh, Ninh Ý cũng chỉ là nhìn thấy Ninh Hinh ngay lúc đó một cái bóng lưng, hiện tại hắn tự nhiên không thể nhận ra Mục Phong chính là nhà mình tỷ tỷ Ninh Hinh. Cùng Cố Thiên Cầm hàn huyên một chút, biết rõ bọn họ cũng là bởi vì đồ hùng đại hội mới đến đây bên trong. La Sư Minh, vị này chính là Mục Phong, vị này chính là Mục Thủy Lam, bọn họ đều là đệ tử Thiên Nhất Tông. Mộ Dung Hiên thừa dịp Ninh Hinh không cùng Cố Thiên Cầm lúc nói chuyện tranh thủ thời gian hướng La Xanh giới thiệu đến. La Xanh nhìn thoáng qua cùng Dương Vũ Vi đứng chung một chỗ Mục Ninh Ý, quay đầu lại nhìn về phía Ninh Hinh cùng Mục Thủy Lam hai người, Mục gia. Lúc này, Mục Ninh Ý cũng phát hiện Mục Thủy Lam rồi, Đường tỷ, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. Ninh Ý, ngươi như thế nào càng ngày càng đi trở về, các ngươi có thể tới, ta lại không thể rồi hả? Mục Thủy Lam vừa ra khỏi miệng cũng có chút mùi thuốc súng. Nàng thật sự là không nhìn nổi Ninh Ý một mực đi theo Dương Vũ Vi bên người bộ dạng. Ta không có ý tứ này, muốn đi nơi nào là quyền tự do của ngươi. Đối với Mục Thủy Lam thái độ, Ninh Ý cũng có chút mất hứng, cũng liền không cùng Mục Thủy Lam nhiều lời, chẳng qua là nhìn nhiều hai mắt bên người nàng gọi Mục Phong nữ tu. Mộ Dung Hiên là biết rõ Ninh Ý cùng Dương Vũ Vi ở giữa một ít ân đoán đấy, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Mục Ninh Ý cùng Dương Vũ Vi, lại nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Đối với cái này bảo khí phong luyện khí ngày mới một lần nữa nhận thức một phen, rõ ràng cùng tỷ tỷ mình có cựu oán đi cùng một chỗ, cũng không biết hắn là thế nào muốn đấy. Từ chứng kiến Ninh Ý cùng Dương Vũ Vi khi đó lên, Ninh Hinh sắc mặt liền trở nên có chút khó coi, hoàn toàn không nghĩ muốn tiếp tục đi dạo xuống dưới tâm tình. Cố Thiên Lăng cùng Cố Thiên Cầm đã từng là đã đoán Mục Phong chính là Mục Ninh Hinh đấy, nhìn lúc này Mục Phong đối với Dương Vũ Vi nhìn thái độ, thì càng thêm thừa nhận, hai huynh muội nhìn nhau rồi liếc, trong nội tâm đều có chút bất đắc dĩ. Về sau song phương mấy người đều không nói gì, giữa bọn họ giữ im lặng cùng sau lưng tu sĩ tiếng giao hàng hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. La Xanh Tam Thúc nhìn xem ở đây mấy cái tu sĩ trẻ tuổi, trong nội tâm không được cảm khái sau đồng lứa tư chất chi ưu tú, đầu tiên đi ra đánh vỡ trầm mặc, các vị, ta là La Xanh Tam Thúc, La Thành, các ngươi đã đều là La Xanh bằng hữu, như thế nào cũng muốn đến La gia đi làm khách, đi dạo đã hơn nửa ngày phố, chắc mệt rồi, chúng ta về trước đi, như thế nào đây? Đối với La Thành mời, Mộ Dung Hiên bọn họ là trực tiếp cự tuyệt, đa tạ La Gia Tam Thúc, nghĩ đến trong khoảng thời gian này La Gia có lẽ bề bộn nhiều việc, mấy người chúng ta cũng đừng đi tới quấy rầy. Chúng ta lúc trước cũng đã thuê tốt khách sạn, lần sau có cơ hội nhất định tiến đến La Phủ bái phỏng. La Thành nghe xong Mộ Dung Hiên khách sáo, cũng không nói gì, chẳng qua là mời bọn họ lần sau nhất định đi, quay đầu nhìn về phía Mục Ninh Ý, Ninh Ý, ngươi như thế nào cũng là muốn đi đấy, đã đến bên ngoài tổ gia cũng không thể không vào cửa. Mẫu thân cho tới bây giờ cũng không có đề cập qua La Gia, Ninh Ý thập phần không muốn đi tới La Gia, đành phải nói ra, đa tạ Tam Thúc, ta cùng sư huynh đệ cùng đi đấy, không tốt nhà mình bọn họ, lần sau lại đi à. La Xanh chẳng qua là đứng ở một bên nhìn xem, cũng không có tiến lên đi mời ai, nghe xong Mục Ninh Ý cự tuyệt, cũng chỉ là nhìn hắn một cái. Ninh Ý, nếu là ngươi bên ngoài tổ gia, ngươi lý nên tiến đến bái phòng đấy, không cần phải xen vào chúng ta. Dương Vũ Vi đối với La Tĩnh cùng La Gia sự tình không rõ lắm. Một vị hắn là vì không muốn rời đi hắn sao mới không đi La Phủ đấy, cho nên tự cho là khéo hiểu lòng người khuyên một phen. La Thành nghe xong Dương Vũ Vi mà nói, đuổi nói gấp, đúng đấy, ngươi muốn là lo lắng ngươi mấy cái sư huynh đệ, vậy đem bọn họ cùng một chỗ kêu lên. Nhìn một chút Dương Vũ Vi cùng Cố Thiên Lăng mấy người, các ngươi cũng cùng đi, đồ hùng đại hội thế nhưng là tại La Gia cửa trước trên quảng trường cử hành, đến lúc đó thuận lợi các ngươi quan sát. Đã nghe được La Thành, Dương Vũ Vi có chút ý động, vì vậy quay đầu nhìn về phía Ninh Ý. Chuyện nhà của người ta, ngươi một ngoại nhân làm sao lại nghĩ như vậy lẫn vào đây, đừng quên mình là bị ai nuôi lớn, không cần vừa ra tới liền không biết mình họ người nào. Ninh Hình ánh mắt có chút rét run nhìn thoáng qua Ninh Ý, sau đó trực tiếp quay người đã đi ra. Ninh Hình cái nhìn kia, trực tiếp lại để cho Ninh Ý trong nội tâm phát run, cái kia Mục Phong ánh mắt giống như tỷ tỷ của hắn Mục Ninh Hình A. Vì vậy quyết đoán cự tuyệt La Thành mời. La Thành nhìn xem Ninh Hình bóng lưng rời đi như có điều suy nghĩ. Chương 7, Dung Hồn Tề. Ninh Hình từ nói chuyện đến ly khai, tốc độ cực nhanh, lại để cho rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới nàng như vậy không cho La ra mặt mũi. Mục Thủy Lam nhìn xem Ninh Hình rời đi, nàng cũng chứng kiến Ninh Ý bởi vì Dương Vũ Vi cử động mà động dao động, rất là ý vị thâm trường đối với Ninh Ý nói ra, Ninh Ý, ta như thế nào cảm thấy ngươi biến hóa lớn như vậy chứ? Bởi vì người nào đó ngươi đều không có chính mình chủ kiến rồi, chúng ta đi thôi. Mục Phong rời đi trước cái nhìn kia, ở đây mấy người đều thấy được, trong mắt thật sâu chán ghét, hầu như tất cả mọi người cảm thấy. Dương Vũ Vi trong nội tâm khó thở rồi, lần trước gặp mặt lúc, cái kia Mục Phong cũng không có đem nàng để vào mắt. Nói chuyện cũng không khách khí, hôm nay càng hơn, trong nội tâm cũng thập phần nghi hoặc, nàng cùng Mục Phong chưa thấy qua mấy lần, như thế nào nàng đối với như vậy đối với chính mình đây. Cố Thiên Lăng cùng Cố Thiên Cầm liếc nhau một cái, đối với Dương Vũ Vi cử động, bọn họ cũng hiểu rõ, nàng là muốn hòa hoãn cùng La Xanh quan hệ, chẳng qua là không nghĩ tới đối với mình bên ngoài tổ gia, Ninh Hinh tỷ đệ sẽ phản ứng là như vậy. Mục Thủy Lam bọn họ rời đi về sau, Ninh Ý sắc mặt liền thật không tốt, cùng La Thành La Xanh tạm biệt về sau. Liền chính mình nên rời đi trước rồi, cũng không có cùng Dương Vũ Vi bọn họ đến mời đến, Cố Thiên Lăng mấy người đành phải đi theo phía sau hắn cùng một chỗ ly khai. Nhìn xem Ninh Ý sắc mặt không tốt, đi được thời điểm càng là không có kêu lên chính mình, Dương Vũ Vi trong nội tâm cũng có chút mất hứng, Ninh Ý, không cần bởi vì không bóng người quen thuộc vang tâm tình của mình, đó là ngươi bên ngoài tổ gia, ngươi muốn đến thì đến, không ai dám nói cái gì. Ta không muốn đi. Ninh Ý khẩu khí thật không tốt nói. Đây là Ninh Ý lần thứ nhất dùng loại này khẩu khí nói với nàng lời nói, coi như là lần trước hắn hỏi tại sao mình muốn tại bảo tháp trong giết tỷ tỷ của nàng, hắn đều là rất kiên nhẫn nghe chính mình giải thích đấy, Dương Vũ Vi một chút ngây ngẩn cả người. Có thể là cảm giác mình ngữ khí xác thực không đúng, nhìn xem có chút sững sờ Dương Vũ Vi, biểu tỷ, về sau không nên nói nữa đi tới La Gia rồi, ta mệt mỏi, đi về trước. Ninh Ý phản ứng cũng làm cho Cố Gia huynh muội kinh ngạc, bất quá bọn hắn cũng không nên nói cái gì. Cùng La Thành cùng một chỗ hồi phủ La Xanh, trong nội tâm còn đang suy nghĩ cái kia Mục Phong, hắn còn nhớ rõ Mộ Dung Hiên người kia đã từng đi tìm cái kia gọi Mục Phong nữ đệ tử một thời gian thật dài, nàng thật không phải là Mục gia người sao. Nhìn xem một mực trầm mặc cháu trai, La Thành hỏi, cái kia Mục Phong thật không phải là Mục gia. Hẳn không phải là, đã từng Mộ Dung Hiên cũng tìm Mục Ninh Nguyệt Mục Ninh Hạo hỏi qua, có thể ta cảm thấy có chút không đúng. Đúng vậy à, nếu như không phải Mục gia đệ tử. Làm sao sẽ cùng cái kia Mục Thủy Lam đi cùng một chỗ đây, nhìn bộ dáng của bọn hắn, có lẽ hết sức quen thuộc mới phải. Ngươi cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Cái kia Mục Phong rất thần bí, đã liền Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu cũng không có tại Thiên Nhất Tông tìm được qua nàng. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nàng bây giờ diện mạo là dịch dung rồi hay sao? La Xanh suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu, chắc có lẽ không, tông môn trong có nàng kỹ càng tư liệu. Vậy có khả năng nàng là Thiên Nhất Tông cái nào đó đại năng bí mật đệ từ đây? Cái này đến có khả năng, thực lực của nàng rất không tồi, Mộ Dung Hiên trên tay nàng cũng không có chiếm được tiện nghi gì. La Thành trực giác cái kia Mục Phong thân phận không đơn giản, nhất là nàng đối với La Gia thái độ, nhìn đến thật tốt tốt điều tra thêm cái kia Mục Phong. Tam Thúc, ngươi tại sao phải xin Dương Vũ Vi bọn họ đến La Phủ làm khách? Ha ha, Tam Thúc biết rõ nàng đã từng đều muốn giết ngươi, bất quá trên đời này à, không có vĩnh viễn địch nhân không phải sao? Nếu là ngươi ở vào nàng ngay lúc đó vị trí, nói không chừng ngươi cũng sẽ làm như vậy. Nhìn xem La Xanh đều muốn phản bác, La Thành ngăn lại, tiếp tục nói, nàng tại trúc cơ thời điểm có thể ở Thiên Nhạc Tông khóa tinh thần động ngây người 10 năm, còn có thể bình yên vô sự đi ra tấn cấp kim đan thành công, giải thích rõ người này thật không đơn giản. Đúng rồi, ngươi khả năng còn không biết, Thiên Nhạc Tông cao tầng đã biết rõ, nàng sở dĩ tu luyện có thể so với đơn linh căn, là vì nàng là hỗn độn ngũ linh căn. Hỗn độn ngũ linh căn. Đúng vậy a. Vạn năm khó gặp hỗn độn ngũ linh căn a. La Thành nhìn thật sâu liếc cháu trai, nếu như nàng cố ý cùng ngươi hòa hoãn quan hệ, ngươi cũng không cần làm được quá mức, ít nhất biểu hiện ra không thể để cho nhìn ra. Hừ, tư chất tốt lại sẽ nghiên cứu nữ nhân, nghĩ đến tâm cũng không nhỏ. Ninh Hinh trở lại nhà trọ về sau, liền trực tiếp tiến vào phòng, đều muốn ngồi xuống tu luyện, nhưng trong lòng thật sự là bình tĩnh không được. Ninh Ý rõ ràng thiếu chút nữa bởi vì Dương Vũ Vi cử động đáp ứng La Sành Tam Thúc yêu cầu, đi tới La Phủ ở. Mỗi khi nàng nhớ tới lúc ấy Ninh Ý thần sắc, Ninh Hinh trong nội tâm liền ngăn không được đều muốn nổi giận. Nàng có thể làm sao, trực tiếp đem Ninh Ý đánh một trận, hay vẫn là Dương Vũ Vi, đều là nữ nhân này, trong nội tâm nàng rõ ràng ưa thích là Cố Thiên Lăng, có thể lại không cùng Ninh Ý nói rõ ràng, hiện tại chỉ cần vừa nhìn thấy Dương Vũ Vi, nàng liền đánh đáy lòng chán ghét. Lần này nàng còn muốn mượn Ninh Ý, cùng La Xanh hòa hoãn quan hệ, Ninh Hinh nhức đầu, đệ đệ làm sao lại nhìn không ra, Dương Vũ Vi là đang lợi dụng nàng đây. Chẳng lẽ thật sự muốn như nương nói như vậy, tha rằng ý lựa chọn của mình, nàng không nên quá nhiều nhúng tay. Về sau vài ngày, Ninh Hinh đều làm cho mình công việc lưu đủ lên, không thèm nghĩ nữa Ninh Ý cùng Dương Vũ Vi sự tình, chỉ có chìm dần đang nghiên cứu ở bên trong, nàng mới có thể không lo lắng ngoại giới hết thảy. Một người trong phòng khắc ngũ phẩm trận bàn, hoặc nghiên cứu nàng độc tề. Có một viên quỷ ma độc hoa đã nở hoa rồi, Ninh Hinh đang tại dùng nàng nghiên cứu chế tạo một loại bỏ thêm đâm hồn thủy độc tề. Nàng sơ bộ ý tưởng là đem đâm hồn thủy đối với tu sĩ linh hồn tra tấn cùng quỷ ma độc hoa độc tính kết hợp cùng một chỗ, cuối cùng có thể làm được một kích toi mạng. Đối với hoa lệ chiêu thức, Ninh Hinh càng ưa thích trực tiếp làm phương thức ngăn địch, nếu như có thể làm được một chiêu chế địch, nàng kia sẽ càng cao hứng. Nhiều lần Mục Thủy Lam cùng Hàn Nhu tìm nàng đi tới dạo phố, nàng cũng không có đi tới. Ta hiện tại biết rõ Mục Phong không phải nhằm vào ta một người được rồi. Nàng ngay cả La Xanh vậy khối băng mặt cùng Mục gia cháu ruột Mục Ninh Ý cũng chưa cho qua sắc mặt tốt. Từ nhà trọ đi ra về sau, Hàn Nhu đối với Mục Thủy Lam nói ra. Nàng A, chính là như vậy, hơn nữa, nàng cũng không cần phải cho những người kia sắc mặt tốt. Đây chính là ngũ đại thế gia về sau người nối nghiệp A. Chuyện sau này, ai nói được chuẩn đây? Mục Thủy Lam lơ đến nói, mọi sự còn muốn dựa vào chính mình, cái này nàng hiểu, huống chi có một bất công phụ thân Ninh Hinh. Hơn 10 ngày về sau, Ninh Hinh sơ bộ đem độc tề luyện chế thành công rồi, nàng muốn thử xem độc tề hiệu quả, liền chuẩn bị ra An Nhạc Thành tìm yêu thú thử xem, Mục Thủy Lam mấy người đều không tại, đã liền Hạ Thiên Vượng cũng bị Mộ Dung Hiên kéo ra ngoài xem náo nhiệt rồi, Ninh Hinh đành phải một người ra khỏi thành đi tới. Cách An Nhạc Thành không xa ra, có một cái sơn cốc, yêu thú thật nhiều đấy, chỗ đó thường xuyên sẽ có tu sĩ đi tới rèn luyện, Ninh Hinh quyết định đi vào trong đó nhìn xem. Ninh Hinh tuyển một đầu thất giai yêu thú với tư cách đối tượng thí nghiệm. Đó là một cái toàn thân đủ mọi màu sắc lớn ban con rắn, bùn tắm lớn nhỏ kích thước lưng áo, gần 20 mét dài, thoạt nhìn thập phần dọa người, sở dĩ chọn nó, là vì Ninh Hinh muốn biết đối phó có độc yêu thú, chính mình nghiên chế độc tề quản không dùng được. Không muốn cùng lớn ban con rắn quần chiến, Ninh Hinh ngay từ đầu sẽ dùng độc tề đối phó đại xà, làm độc tề hơi dính đến lớn ban thân rắn lên, liền phát ra xì xì tiếng vang, xem ra quỷ ma độc hoa độc tính quả nhiên lợi hại, không tới một hơi thời gian. Lớn ban con rắn mà bắt đầu dốc sức liều mạng thay đổi thân thể, đuôi rắn khắp nơi công kích chúng quanh hết thảy. Ninh Hinh bay đến giữa không trung, nhìn xem lớn ban con rắn phản ứng. Lớn ban con rắn tại trong rừng cây khắp nơi xuyên loạn, bị đâm cho đầu rơi máu chảy, toàn thân không có một chỗ hết địa phương tốt, chính là như vậy đại xà cũng không có dừng lại loại này tự làm khổ. Hơn nữa càng gần đến mức cuối đại xà càng điên cuồng công kích chúng quanh hết thảy, hai khỏa xà nhãn đỏ bừng, giống như tùy thời đều muốn tuôn ra trở lại giống nhau. Trong miệng không ngừng phát ra xé rách tiếng kêu. Ninh Hinh sợ bên này động tĩnh hấp dẫn tu sĩ khác tới đây, liền trực tiếp động thủ đem đại xà đánh chết. Tại Ninh Hinh xuất thủ một sát na kia, nàng tựa hồ từ lớn ban thân rắn bên trên cảm thấy một loại giải thoát ý tứ hàm xúc. Đem lớn ban rắn độc túi lấy về sau, một mùi lửa đem thân rắn tiêu hủy, Ninh Hinh yên lặng nhìn trong chốc lát bị lớn ban con rắn phá hủy địa phương, đem trong tay độc tề cẩn thận thu lại, nàng cũng không nghĩ tới độc này liều hiệu quả lợi hại như vậy. Tại lớn ban thân rắn bên trên nàng chỉ dùng một dọn. Về sau độc này liều liền kêu dung hồn tề a, xét thấy phá hư tính cường đại như thế, nàng có phải hay không có lẽ lại ở bên trong thêm chút ít tuyệt linh dược phân đây. Cái kia nữ tu dùng cái gì, có thể làm cho vậy lớn ban thân rắn bên trên để lộ ra cái loại này tuyệt vọng. Một đầu toàn thân hắc được tỏa sáng mèo nói lời này về sau, đánh cho một cái lạnh run, cùng một thân áo trắng ngồi lên xe lăn thanh niên nam tu thật lâu nhìn chăm chú lên Ninh Hinh bóng lưng rời đi. Chương 8 Nam tu áo trắng. Tiểu dạ tử, bây giờ nữ tu đều bạo lực như vậy chứ nhìn xem yêu thú chết như vậy đi tới, rõ ràng mặt không đổi sắc. Hắc miêu ngẫm lại từ lớn ban thân rắn bên trên để lộ ra trở lại lòng muốn chết, sau lưng một hồi lạnh cả người. Cái kia nữ tu giống như dùng đúng rồi độc tề a. Nam tu áo trắng thanh âm dễ nghe vang lên, nghe thập phần thoải mái dễ chịu, dường như mang theo trấn an ý tứ hàm xúc, lại để cho Hắc miêu có chút bực bội tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại rồi. nàng giống như phát giác được chúng ta. Thật sự là một cái cảnh giác người đâu. Rõ ràng tu vi không có cao bao nhiêu. Hắc Miêu nhớ tới Ninh Hình trong lúc vô tình cái nhìn kia. Sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, cái thế giới này kỳ nhân dị sự hơn nhiều đi. Tiểu Dạ Tử, ngươi nói chúng ta nếu là có người nữ kia tu trong tay đồ vật, có phải hay không có thể đem Kim Gấu cứu ra? Không có mấy ngày, Kim Gấu sẽ bị giết chết. Người của La Gia thật sự là đáng giận, vốn là hại chết chủ nhân, sau lại đem tiểu chủ tử Hắc Miêu trong giọng nói khó nén thất lạc. Tốt rồi, đừng nói nữa, chúng ta hồi A. La Gia cao thủ quá nhiều, không phải ta và ngươi có thể đối phó đấy. Nam tu áo trắng ngữ khí bình thản nói, có thể cầm lấy xe lăn cần điều khiển trên mu bàn tay gân xanh một mảnh dài hẹp cô lấy, cho thấy chủ nhân nội tâm không bình tĩnh. Cùng với một người một con mèo rời đi thật lâu, Ninh Hinh mới đưa thân hình hiện ra rõ ràng, nhìn xem Hắc Miêu cùng cái kia ngồi ở xe lăn nam tu áo trắng rời đi phương hướng. Ngay từ đầu, Ninh Hinh liền phát hiện có hai luồng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, nàng chỉ có thể bất động thanh sắc đem lớn ban con rắn giết chết, làm ra rời đi bộ dạng, vận khởi thân tức quyết, ẩn thân ở chung quanh. Nàng không nghĩ tới nhìn chằm chằm vào nàng lại là vị ngồi lên xe lăn nguyên anh tu sĩ, cùng có thể nôn tiếng người đẳng cấp cao yêu thú. Từ trong lời nói của bọn hắn có thể biết rõ, bọn họ cùng La Gia muốn tàn sát con yêu thú kia là một phe. Không biết tại sao đối lập lên La Gia, Ninh Hinh càng nguyện tin tưởng người bị hại là vậy áo trắng tu sĩ, nói không chừng là La Gia vừa ý người khác bảo bối, cưỡng ép cướp đoạt không thành, ngược lại vu oan bọn họ trộm La Gia đổ vỡ. Dù sao so với La Gia, vậy ngồi xe lăn áo trắng tu sĩ căn bản chưa đủ nhìn, quyền nói chuyện tại La Gia trong tay, còn không phải là bọn hắn muốn nói như thế nào, liền nói như thế nào. Ninh Hinh cũng không nghĩ tới nàng tùy tiện một đoán, rõ ràng chính là sự thật chân tướng. Bất quá nàng biết rõ đấy lúc sau đã muộn. Vừa trở lại nhà trọ, Ninh Hinh đã nhìn thấy cùng Mộ Dung Hiên bọn họ cùng một chỗ La Xanh, Mục Phong, người đã đi đâu? Chúng ta trở về tìm khắp nơi rồi đều không phát hiện ngươi. Mục Thủy Lam chạy đến Ninh Hinh bên người vội vàng hỏi. Ngốc trong phòng quá lâu, cho nên đi ra ngoài tản giải sầu, các ngươi thì sao? Hôm nay có hay không gặp được cái gì chuyện thú vị? Còn không phải như vậy. Bất quá hôm nay chúng ta gặp được Mục Ninh Nguyệt bọn họ. Nhìn một chút chung quanh mấy người, không có phát hiện Hàn Du, Ninh Hinh nói ra, Hàn Thành Đào bọn họ cũng tới à. Đúng vậy, còn có, bọn họ cũng ở tại khách điếm này đây. Nhắc Tào Tháo đến, Mục Thủy Lam vừa dứt lời Mục Ninh Nguyệt liền mang theo Mục Ninh Hạo cùng Hàn ra mấy người cùng một chỗ ra rồi. Mấy người thứ nhất là đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Hinh, đối với tầm mắt của bọn hắn, Ninh Hinh làm như không thấy, nhàn nhạt phẩm lấy trong tay trà. Mục Ninh Hạo nhìn xem mặt không đổi sắc Ninh Hinh, hắn xác thực nhớ không nổi Mục gia có nàng như vậy nhân vật số má, liền hỏi, ngươi chính là Mục Phong. Ta như thế nào không có ở Mục gia gặp qua ngươi? Mục Ninh Nguyệt Tử vừa đưa ra, ánh mắt một mực không có rời đi cái này gọi Mục Phong nữ đệ tử, nàng tại Thiên Nhất Tông cũng điều tra, Mục Phong chính là một tam linh căn đệ tử ngoại môn, tư liệu đều rất kỹ càng. Theo lý thuyết một cái tam linh căn tu sĩ có lẽ không có bản lãnh gì có thể dẫn Mộ Dung Hiên chú ý đấy. Có thể nàng hết lần này tới lần khác làm được, vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng Mộ Dung Hiên có thể là bị nữ sắc sở mê, hãy nhìn đến chân nhân về sau, ý nghĩ này liền trực tiếp bị nàng ném ra sau đầu. Cái này Mục Phong cho cảm giác của nàng rất kỳ quái, nhìn thấy thân là trưởng môn đệ tử nàng, chẳng những không gặp lễ, ngược lại giữ im lặng, trong nội tâm nàng rõ ràng cảm thấy nàng nên là cái dạng này đấy. Chứng kiến Mục Ninh Hạo, nhường Ninh Hinh nhớ tới Ninh Ý, bọn họ đã có thật nhiều năm không gặp, hôm nay hắn đang tại cùng Dương Vũ Vi. Trong nội tâm ế ẩm đấy, mặc kệ cùng Ninh Nguyệt tỷ đệ có cái gì mâu thuẫn, nhìn xem khắp nơi bảo vệ Ninh Nguyệt Ninh Hạo, Ninh Hinh trong lòng vẫn là hâm mộ đấy. Mục gia ngươi đều biết. Vậy tự nhiên, coi như là Mục gia chi thứ đệ tử, chỉ cần tiến vào Thiên Nhất Tông đấy, ta đều biết. Mục Ninh Hạo từ trước đến nay quen thuộc làm được Ninh Hinh bên cạnh, còn phối hợp cho mình rót một chén trà. Ngươi còn rất lợi hại đấy, ngươi có nhiều thời gian như vậy chứ nhìn một chút Mục Ninh Hạo tu vi hiện tại, trúc cơ hậu kỳ, cũng không tệ lắm. Đương nhiên, phụ thân nói, Mục gia đệ tử có lẽ đoàn kết một lòng, ta tự nhiên phải hảo hảo coi chừng tiến Thiên Nhất Tông Mục gia đệ tử. Phụ thân ngươi đối với ngươi thật đúng là tốt. Kia là, cha ta nha, tự nhiên muốn rất tốt với ta rồi. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi là Mục gia người sao. Ninh Hinh nhìn chằm chằm vào Ninh Hạo nhìn một hồi lâu, thiếu chút nữa lại để cho Ninh Hạo cảm thấy nàng bị hắn sắc đẹp sở mê rồi, mới nói, xem như thế đi. Về sau trở về phòng đi. Này! Nếu là có cái bao nhiêu khó khăn, có thể tới tìm ta. Đối với Ninh Hinh bóng lưng rời đi, Mục Ninh Hạo lớn tiếng nói, bất quá không đợi trở lại Ninh Hinh đáp lại. Tỷ, chúng ta rõ ràng không biết còn có đây thì một cái mục gia, trở về ta nên tìm đại quản gia hảo hảo hỏi một chút. Mục Ninh Hạo quay người sau đối với tỷ tỷ Mục Ninh Nguyệt nói ra. có lẽ nàng cũng không hy vọng được mục phủ trợ giúp. Làm sao có thể, ai còn ngại tu luyện tài nguyên hơn a? Nhìn xem Ninh Hinh vậy có chút ít cô đơn bóng lưng, Mộ Dung Hiên đột nhiên cảm thấy có lẽ nàng biểu hiện ra ngoài lạnh lùng cũng không phải là của nàng bổn ý, mà là vì nàng phát triển hoàn cảnh nguyên nhân a. Nhìn xem một bên cùng Mục Ninh Nguyệt hào hứng bừng bừng nói lời nói Mục Ninh Hạo, Mộ Dung Hiên trong nội tâm giận dữ nói, thế gia quý tộc cũng thì cứ như vậy, hoa lệ ngăn nắp sau lưng luôn nương theo lấy tịch liêu cô đơn. Mục Thủy Lam là theo chân Ninh Hinh đi vào trong phòng nàng đấy, Ninh Hinh, ngươi không sao chứ? Nhìn xem Mục Thủy Lam lo lắng nhìn mình, Ninh Hinh có chút buồn cười, ngươi là sợ ta bởi vì Mục Ninh Hạo mà nói khổ sở. Cha ta bất công cũng không phải chuyện một ngày hai ngày rồi, việc mà. Hắn sự tình vì Ninh ý tỷ đệ cân nhắc chú đáo, cũng không gì đáng trách đi. Chẳng qua là chứng kiến Ninh Hạo, nghĩ đến Ninh ý rồi, có chút hâm mộ bọn họ tỷ đệ cảm tình tốt như vậy. Ninh Hinh, nói thật, ta cũng không thích Dương Vũ Vi, nàng so với Mục Ninh Nguyệt còn chán ghét, biết rõ tộc trưởng ưa thích nàng cùng Ninh ý nhiều hơn ở chung, ngươi là không biết. Vừa đến mục phủ nàng sẽ lôi kéo Ninh Ý cùng nàng, lại để cho mục phủ mọi người cảm thấy bọn họ có bao nhiêu thân mật, càng là ghê tởm đúng rồi, còn thường thường đem cái kia Cố Thiên Hữu mang theo bên người, ngươi nói Ninh Ý làm sao sẽ vừa ý nàng đây. Chuyện tình cảm, có lẽ là thân bất do kỷ a. Ta xem là hắn ánh mắt không tốt, đầu mất linh quang. Nhìn thấy Mục Ninh Nguyệt tỷ đệ, Ninh Hinh tâm tình mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng không có tiếp tục bao lâu, nàng hiện nghĩ đến đúng rồi cái kia làm xe lăn nam tu áo trắng. Hắn cho cảm giác của nàng rất giống mẫu thân La Tĩnh cho cảm giác của nàng, đều là như vậy bình thản yên tĩnh, chẳng qua là vậy nam tu áo trắng có chút u buồn, trong mắt có hoa không ra ưu sầu, một người như vậy có lẽ rất không có khả năng sẽ chủ động đi tới trêu chọc La Gia A. Đi theo nam tu áo trắng bên người cái kia hắc miêu tu vi có lẽ so với hắn còn cao A, ngay từ đầu Ninh Hinh đầu phát giác được nam tu áo trắng khí tức, cũng không có cảm giác được có yêu thú khí tức. Một cái sắp hóa hình yêu thú cùng một cái ngồi lên xe lăn tàn tật tu sĩ. Như vậy tổ hợp thật đúng là ít thấy. Bọn họ sẽ là ai chứ? Vậy hắc miêu chủ nhân rõ ràng không phải áo trắng tu sĩ, còn có trong miệng nó tiểu chủ tử. Cái này La Gia, xem ra cũng không ít làm lấy mạnh hiếp yếu sự tình. Chương 9, giao dịch hội. Cách đồ hùng đại hội tổ chức thời gian càng gần, An Nhạc Thành trở nên càng ngày càng náo nhiệt rồi, rất nhiều tu sĩ đều nối liền không dứt lại tới đây. Trong khách sạn cũng đang thảo luận lấy việc này, không biết tại sao nhìn trước mắt tình cảnh, Ninh Hinh tâm tình có chút trầm trọng. Vô luận là hoặc là yêu thú, tu hành đến đẳng cấp cao đều là không dễ dàng đấy, có thể được làm vua thua làm giặc, thua một phương nhất định tiếp nhận thắng lợi một phương trọng tài. Các ngươi nghe nói không? Gần nhất giống như có không ít La Gia tu sĩ bị tập kích rồi. Thật sự, ai lớn gan như vậy, dám ở La Gia địa bàn tập kích La Gia? Không biết, nghe nói ngay cả hung thủ là ai cũng không biết. Ai, La Gia lần này đồ sát đẳng cấp cao yêu thú, còn khiến cho mọi người đều biết đấy, nói không chừng là những cái kia yêu thú gây nên. Yêu thú trả thù tâm cũng không nhỏ. Các ngươi nói La Gia là thế nào muốn đấy, bắt được trực tiếp giết không phải là rồi, cần phải xử lý cái gì đồ hùng đại hội. Chúng ta sao có thể biết những thứ này thế gia gia tộc quyền thế là thế nào muốn đấy, khả năng chẳng qua là vì làm náo động cũng nói không chừng. Sẽ là bọn hắn chứ nghe nói La Gia bị tập kích, Ninh Hinh trong đầu liền nghĩ đến vậy một người một con mèo trở lại. La Phủ Đại Viện, La Gia tộc dài đang cùng trong tộc mấy vị trưởng lao chuyện thương lượng. Lần này trong tộc đệ tử đã có hơn 10 người chết đi rồi, còn có mấy người bị trọng thương, trải qua thời gian dài còn không có ai dám như vậy cùng La Phủ đối nghịch. Hôm nay La Thành đang tại đem sự tình kỹ càng được hướng đang ngồi mấy người báo cáo. Biết là người phương nào gây nên chứ La gia tộc dài nghe xong La Thành báo cáo, mặt không biểu tình không có hỉ nộ mà hỏi, người quen cũng biết, tộc trưởng bình thường thoạt nhìn cười hi hi đấy, nếu mặt không biểu tình thời điểm, tuyệt đối là tức giận phi thường rồi. Trước mắt còn không biết. Hung thủ sau đó xử lý rất sạch sẽ, không có lưu lại đầu mối gì. La Thành có chút áp lực trả lời. Xem ra chúng ta hay vẫn là quá nhân từ rồi, lại có người dám công nhiên khiêu khích La Gia. Một cái áo đỏ lão giả thập phần tức giận nói, cái chết La Gia tộc nhân trung thì có hắn một cái hậu bối. Mấy ngày nay trước đừng cho trong tộc đệ tử ra khỏi thành, có chút dụng tâm kín đáo đều muốn trần nước mò cá. Tộc trưởng La Nghị như vậy phân phó về sau, liền yên lặng ngồi tại chủ tọa bên trên trầm tư, năm gần đây. La Gia phát triển được càng ngày càng tốt, ngũ đại thế gia giữa lẫn nhau cạnh tranh ở sau lưng khiến cho phán tử cũng không phải là không được, còn có ba đại tông môn cũng không có khả năng thì cứ như vậy nhìn xem La Gia tiếp tục phát triển tiếp, chẳng qua là sẽ là bọn hắn chứ. Là có người không nhìn nổi La Gia tốt. Vậy có phải hay không là hướng về phía đồ hùng đại hội trở lại đây này? La Gia tộc dài La Nghị đối với mình ba vị lao tổ cố ý muốn tổ chức đồ hùng đại hội cũng thập phần khó hiểu, đến cùng là vật gì bị vậy kim gấu tổn hại rồi hả?

Đây Kim Hùng còn có phải hay không yêu thú? Xương cốt còn rất cứng rắn. Đợi lát nữa ta tự mình đi tới cho lão tổ nói, hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai đồ hùng đại hội nhất định không thể cố ý bên ngoài. Tộc trưởng thoạt nhìn có chút mệt mỏi nói ra. Thấy vậy, La Gia mấy vị trưởng lão không có không tốt đang nói cái gì, không bao lâu rời đi rồi tộc trưởng sân nhỏ, La Xanh cùng La Thành lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng đã đi ra. Cùng với trong sân không ai rồi, Ninh Hinh cẩn thận tới gần Kim Hùng, cho nó truyền âm nói, ngươi muốn ta giúp ngươi chấm dứt nỗi thống khổ của ngươi chứ muốn mà nói liền hơi chút mở ra một chút con mắt. Toàn thân đã đau đến chết lặng Kim Hùng, nghe được truyền âm về sau, còn tưởng rằng là lỗi của nó cảm giác, thẳng đến Ninh Hinh lại một lần cho nó truyền âm, ta cứu không được ngươi, có thể giúp ngươi chấm dứt đây thống khổ. Kim Hùng chậm rãi mở hai mắt ra, có thể nó cái gì cũng không thấy được, ngươi nhìn không tới ta đang ở phụ cận. Vì? Gì? Muốn? Giúp đỡ? Ta? Kim Hùng đứt quãng truyền âm nói. Không quan nhìn. Cảm ơn, mời ngươi giúp ta a. Tốt. Được Kim Hùng đồng ý, Ninh Hinh trực tiếp liền đối với Kim Hùng phát khởi thần thức công kích, một sát na kia, Kim Hùng trên mặt có nhẹ nhàng vui vẻ. Cũng không lâu lắm, thì có người của La Gia trở lại đem Kim Hùng trở đi. Bọn họ cũng còn không có phát hiện Kim Hùng đã chết, chỉ cho là nó hôn mê bất tỉnh. Kim Hùng trở đi không bao lâu, La Gia tộc trưởng liền đi ra, hướng phía La Gia cấm phương hướng đi đến, Ninh Hinh lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Chương 12, La Phủ bí sử. La Phủ cấm địa khắp nơi đều là cơ quan, nếu không phải đi theo La Gia tộc trưởng tiến đến, rất có thể cũng sẽ bị nơi đây cơ quan làm bị thương, bất quá có cơ quan địa phương cũng không nhiều, chưa có chạy bao lâu, Ninh Hinh cảm thấy bọn họ giống như đã ly khai La Phủ rồi. Quan sát bốn phía một cái, hẳn là La Phủ phía sau núi. La gia tộc trưởng La Nghị cũng không muốn vào La gia cấm địa trở lại mặt đối với gia tộc bên trong ba cái kia lao tổ, đầu muốn gặp được bọn họ, đều lại để cho hắn nhớ tới vậy không chịu nổi chuyện cũ, nhắc nhở hắn là một cái bao nhiêu dơ bẩn, hắn nằm mộng cũng muốn thời gian có thể trở lại quá khứ, vậy hắn tuyệt đối sẽ không vì tộc trưởng vị trí, bước lên này không đường về. Thời gian dần qua đi vào trong, linh khí bắt đầu trở nên nồng nặc lên, rất nhanh chỗ mục đích đã đến. Tại một tòa núi đá trước, La gia tộc trưởng đem một quả lệnh bài ném không trung, không bao lâu, núi đá trước liền xuất hiện một đạo cửa đá. La Nghị đứng ở trước cửa đá một hồi lâu, mới chậm rãi đi vào. Tiến vào cửa đá về sau, Ninh Hinh phát hiện bên trong đặc biệt lớn, có khắc càn khôn, La gia nhân ở núi đá trong xây dựng một tòa cung điện. Một mực đi xuống dưới rồi thật lâu, cả tòa cung điện có chừng 8 tầng, đến cuối cùng một tầng, Ninh Hinh đi theo La Nghị đằng sau đi vào một chỗ trống trải trong đại điện. Trong đại điện chạy xuôi theo một cái từ tây hướng đông chạy về phía 2 mét rộng đích linh tuyển sông, khó trách cả tòa thạch cung linh khí như vậy sung túc. Đã đến. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, từ trong bóng tối đi ra một vị đang mặc màu xám đen pháp ý trung niên nam tu, nhìn qua có chút hung ác. Ninh Hinh vội vàng đem bản thân khí tức thu hồi, giấu ở một chỗ góc rẽ, tại hóa thần tu sĩ trước mặt, nàng còn chưa đủ nhìn đấy. Bái kiến lão tổ. Vậy Kim Hùng mở miệng chứ? Khởi bẩm lão tổ, chúng ta nghĩ hết biện pháp. Vậy Kim Hùng thủy chung không chịu mở miệng. La Nghị càng phát ra cung kính đối với nam kia tu nói ra. Hứ nghe xong La Nghị trả lời, La Dịch Xuyên rất không hài lòng, trong ngôn ngữ dẫn theo chút ít hóa thần uy áp, đã liền bên trong xa Ninh Hinh đều có chút không thở nổi. Chẳng qua là một tiếng, La gia tộc trưởng trên trán sẽ không ở đổ mồ hôi, eo cũng càng ngẩn rồi, hai chân có chút run lên. Tốt rồi, tam đệ, cũng không phải là bọn hắn vô cùng tâm, chúng ta tìm tư đồ huyền dạ lâu như vậy, mới phát hiện tung tích của hắn. Tiểu tử kia kẻ dối trá rớt. Một thân huyến trường bào màu tím trung niên nam tu chậm rãi đi tới, đem hóa thần uy áp ngăn cản trở về. Chỉ hận lúc trước không có đem tiểu tử kia giết, nếu không phải tư đồ Vân Khê tiện nhân kia ngăn đón, chúng ta hôm nay gì đến tìm khắp nơi hắn, đại ca bị nhốt hóa thần sơ kỳ hơn 1000 năm, đều là tiểu tử thúi kia cùng tư đồ Vân Khê tiện nhân kia sai. Giết hắn đi như thế nào bắt được trên người hắn chuyển lôi quyết. Cùng lắm thì trực tiếp siêu hồn. Tốt rồi, chuyện năm đó không nên nói nữa. Gần nhất không có việc gì phát sinh a. La Dịch Hàn nhìn thoáng qua tam đệ La Dịch Xuyên, ngăn lại hắn còn muốn nói lời. Hồi lao tổ, cũng không có những chuyện khác phát sinh, chính là Mục Ninh Ý bây giờ đang ở La Phủ ở. Nghe xong hai vị lao tổ mà nói, La Nghị rốt cuộc biết lao tổ đám tại sao phải mở cái này đồ hùng đại hội rồi, lại là vì chào tư đồ huyền dạ. Tư đồ huyền dạ, Vân Khê con nuôi, như vậy thiên tư thông minh một người, 40 tuổi liền tấn cấp kim đan, bởi vì không đành lòng Vân Khê chịu tội. Phản kháng lúc ấy sắp tấn cấp hóa thần La Dịch Thần, đã bị trước mắt hai người sống phế đi hai chân, Vân Khê cũng bởi vậy mất đi. Hôm nay, xem ra lão tổ đám rõ ràng còn không chịu buông tha hắn, như thế lòng dạ độc ác, lại để cho La Nghị trong nội tâm nói không nên lời cái gì tư vị, Vân Khê dù sao trợ giúp bọn họ rất nhiều a. Mục Ninh ý. Chính là La Tĩnh Nhi tử. Nghe nói nàng còn có đứa con gái. Đúng vậy, đã bái Thiên Nhất Tông Thanh Mục Đạo Quân vi sư. La Nghị một bên đáp lời một bên đem cái chán đổ mồ hôi cam tới. Biết rõ nàng là cái gì linh căn chứ? Là đơn mục linh căn. La Nghị dừng lại một chút mới lên tiếng. Đơn mục linh căn. La Dịch Xuyên có chút kích động mà hỏi. Nhìn xem kích động tam đệ, La Dịch Hàn đành phải nói ra, vậy là tốt rồi, trong tộc vãn bối tư chất tốt, chúng ta làm trưởng bối cũng tương đối vui mừng, về sau muốn có cơ hội mang nàng tới gặp gặp chúng ta. La Tĩnh Tử khi xuất giá đến mục gia về sau, sẽ thấy cũng không có trở lại La Phủ. Hừ, nàng có phải hay không cho rằng nàng cánh cứng cắp rồi, không cần La gia rồi. La Dịch Xuyên có chút tức giận nói. Cái này vãn bối cũng không biết. Nàng đoán chừng vẫn còn vì lúc trước làm cho nàng đến mục phủ đi tới, ghi hận La Phủ đây. La Dịch Xuyên cười nhạo nói. Tốt rồi, La gia dù sao cũng là ngoại gia, ngươi hảo tốt chiêu đãi vậy Mục Ninh y a, thân thích giữa cũng muốn lẫn nhau đi đi lại lại, không có việc gì rồi, La Nghị ngươi đi xuống trước đi. La Nghị hiện tại liền muốn quất chính mình hai thai quang, không có việc gì để Mục Ninh y làm gì, nhìn La Dịch Xuyên dạng như vậy, đoán chừng. Ừ, ngày mai đồ hùng đại hội hung hăng tra tấn vậy Kim Hùng sau mới có thể để cho xuất sinh kia chết, biết không? La Dịch Xuyên có chút chưa hết giận nói. Đúng, La Nghị cáo lui. Xoa xoa mồ hôi trên trán, La Nghị rất nhanh rời đi đại điện, hắn là một khắc cũng không muốn sống ở đó bên cạnh hai người. Nhìn xem La Nghị sau khi rời đi, La Dịch Hàn mới đúng lấy La Dịch Xuyên nói ra, ngươi tại sao lại đang tại La Nghị mặt nhắc tới Tư Đồ Vân Khê rồi hả? Về sau đối với hắn cũng khách khí một chút, dù sao cũng là La gia tộc trưởng. Sợ cái gì? Hừ, muốn không phải chúng ta, hắn có thể ngồi trên tộc trưởng vị trí. Lúc trước hắn cũng không thái bổ qua chính mình em dâu. Tại nói chuyện năm đó hắn cũng tham dự, lượng hắn cũng không dám hỏng chuyện của chúng ta. Ngươi nha, đến bây giờ La Minh cũng còn đứng ở hắn tiểu viện kia trong không đi ra, hắn trong lòng vẫn là quái dị lấy chúng ta đấy. Đừng đề cập cái kia con bất hiếu tôn rồi, nếu không phải Tư Đồ Vân Khê thông linh thân thể, chúng ta sẽ đồng ý nàng gả tiến La gia. Hắn khen ngược lại đem một nữ nhân đem so với chúng ta còn lần nữa. Thông cảm hắn một chút đi, dù sao cũng là vợ hắn. Chuyện này chúng ta đúng là mắc nợ hắn. Hừ. Không nói hắn, không nghĩ tới La Tĩnh sinh ra một cái đơn mục linh căn con gái, nhị ca, ngươi nói nàng có thể hay không kế thừa nàng tổ mẫu thể chất, chúng ta đây không phải. Tốt rồi, ngươi không nghe thấy La Nghị nói đó là Thanh Mục Đạo Quân đồ đệ. Đừng đánh chú ý của nàng, Thanh Mục Đạo Quân cũng không phải là dễ trêu đấy, bất quá nếu. Muốn là cái gì? Nhị ca ngươi không thể đem nói cho hết lời a. Ngươi gấp cái gì? Nếu Thanh Mục Đạo Quân phi thăng hoặc là vẫn lạc, là ai? La Dịch Hàn cảm giác được một cỗ lạ lẫm linh khí dao động, đối với Ninh Hinh dạo qua địa phương phát ra một đạo lăng liệt công kích, lập tức vậy phụ cận liền biến thành thạch mạn. Ninh Hinh khắp cả người thông hàn, nhanh chóng tại thạch trong nội cung chạy trốn, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới người của La gia lại có thể biết là như thế này một đám không bằng cầm thú đồ vật. La Dịch Hàn, La Dịch Xuyên hai vị hóa thần tu sĩ tại theo sát phía sau đuổi theo, Ninh Hinh có chút hoảng hốt chạy bừa tại thạch trong nội cung khắp nơi xuyên thẳng qua. Cũng không biết là quá mức kinh hoàng hay là bởi vì vừa mới nghe được tin tức làm rối loạn Ninh Hinh nỗi lòng, nàng rõ ràng chạy vào trong ngõ cụt, mắt thấy vậy hai cái hóa thần tu sĩ muốn đuổi theo đã tới, Ninh Hinh trong nội tâm càng phát ra sốt ruột, có thể nàng một chút biện pháp đều nghĩ không ra. Ninh Hinh tại nguyên chỗ nhanh chóng xoay quanh, vội vàng lúc giữa thấy được một cái hắc động khẩu, không có suy nghĩ nhiều bỏ chạy tiến vào. Chương 13: Bị nhốt linh hồn. Tại Ninh Hinh vào động không lâu sau, La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên liền đuổi theo đã tới. Như thế nào không ai rồi hả? Nhị ca, vừa mới đó là cái gì bí pháp, thậm chí ngay cả chúng ta đều lừa gạt đi qua, nếu không phải vậy nhân khí tức bất ổn, có một chút linh khí bị chúng ta bị bắt được, chúng ta thật đúng là không phát hiện được. Có phải hay không là? Sẽ không. Tư Đồ Huyền Dạ hai chân bị chúng ta phế đi, tốc độ của hắn tuyệt đối sẽ không có nhanh như vậy. Tên kia là người nào? Như thế nào lẻn vào La gia cấm địa? Đoán chừng là đi theo La Nghị sau lưng đã tới. Hừ. La Nghị cái kia thành sự không có bại sự có dư ra hỏa, có thể hắn dù sao đã là nguyên anh hậu kỳ rồi, có thể làm cho hắn không phát hiện, cái thứ này tu vi có lẽ rất cao. Nói không rõ ràng, bất quá thực lực có lẽ không sai. Chúng ta đều không có đuổi theo. La Dịch Hàn chăm chú nhìn xem cái hắc động kia. La Dịch Xuyên nhìn nhà mình nhị ca nhìn chằm chằm vào hắc động, có chút khó xử mà nói, nhị ca, ngươi là cảm thấy nàng tiến hắc động rồi hả? Có thể đại ca giao cho qua. Vào xem. Nhìn xem La Dịch Hàn tiến vào, La Dịch Xuyên không cách nào đành phải theo ở phía sau, hy vọng đại ca sẽ không tức giận a. Ninh Hinh tiến hắc động về sau,

La Thành cũng không thích vây quanh một nữ nhân Mục Ninh Ý, cũng không biết hắn tỷ tỷ kia có phải hay không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy. La ra một cái tộc nhân chạy đến La Thành bên người, nhỏ giọng mà nói, đều chuẩn bị xong, cửa thành đã đóng gót, liền nghe ngươi ra lệnh. Ừ, vậy thì bắt đầu a, cũng không làm cho người ta trốn thoát rồi. Đến lúc đó không biết như thế nào hướng lao tổ giao cho. Đi làm đi. Tốt. Rất nhanh cái kia La gia tộc liền biến mất trong đám người rồi. La Thành đem La Xanh kêu cùng một chỗ, đi tới Mục Ninh Ý bên cạnh bọn họ, vừa cười vừa nói, Ninh Ý, nghe nói tỷ tỷ của ngươi cùng ca ca đều đã đến, như thế nào không cho chúng ta dẫn tiến một phen. Ninh Ý có chút bất mãn nhìn thoáng qua La Thành, tỷ tỷ của ta cũng không có tới, còn có ta chỉ có một tỷ tỷ, ca ca gì gì đó càng là không có, La Tam Thúc đừng ngoáy sai rồi. Ninh Ý mà nói một chút lại để cho tình cảnh có chút lúng túng, La Thành sắc mặt ngược không sao cả biến, chẳng qua là trên người áp khí có chút thấp, Dương Vũ Vi không thể không nói nói, Ninh Ý, ta nghĩ La Tam Thúc nói rất đúng Ninh Nguyệt cùng Ninh Hạo, nếu không ta mang La Tam Thúc đi tới. Tốt, vậy cảm ơn Vũ Vi rồi. La Thành nhìn một chút sắc mặt không tốt Ninh Ý, cười cùng Dương Vũ Vi nói ra. Chúng ta đây đi qua đi. La Xanh khó hiểu Tam Thúc cử động, như thế nào đối với Mục Ninh Ý thái độ một chút liền thay đổi, lúc trước không phải còn lại để cho hắn và Mục Ninh Ý đánh tốt quan hệ chứ. Ninh Hinh lực chú ý vẫn còn Kim Hùng trên người, bên kia Dương Vũ Vi liền dẫn La Thành đã tới, Ninh Nguyệt, Ninh Hạo La gia Tam Thúc sang đây xem ngươi một chút đám. Mục Ninh Nguyệt nhìn thoáng qua Dương Vũ Vi cùng phía sau nàng La Thành, liền đem ánh mắt chuyển hướng trên đài rồi. Cũng không có đứng dậy chào gì gì đó, Mục Ninh Hạo ở một bên nhìn xem, đành phải đứng dậy nói ra, Mục Ninh Hạo gặp qua La tiền bối. Ninh Hạo, La gia cùng Mục gia có thân, ngươi có thể gọi La Tam Thúc à, như vậy cũng thân thiết một ít. Dương Vũ Vi cảm thấy Ninh Hạo xưng hô có chút khoảng cách, đã nói nói. Dương Vũ Vi, ngươi không thể hảo hảo bày đối với vị trí của mình. Mục Ninh Nguyệt không chút khách khí đối với Dương Vũ Vi châm chọc nói. Chứng kiến Dương Vũ Vi trên mặt có chút ít kéo căng không được dáng tươi cười. Ninh Hạo đành phải nói ra, Vũ Vi biểu tỷ, ngươi tới đây, Ninh Ý biết không? Hắn đương nhiên biết rõ, hắn Dương Vũ Vi xoay người ngoại trừ Cố Thiên Hữu vẫn còn đợi nàng, những thứ khác mấy người cũng không trông thấy rồi, ở đâu còn có Ninh Ý thân ảnh. Ninh Hạo cười đối với La Thành gật đầu một cái, lại trở về trên châu ngồi đi. Dương Vũ Vi hết sức khó xử, trong nội tâm càng là căm tức, một mình đứng ở nơi đó, cũng không có ai lại nói tiếp. Rõ ràng không có người ra tới giải vây. Hoặc là khách khí kể một ít tình cảnh lời nói, nhìn nhìn bên người hay vẫn là mặt không biểu tình cháu trai, điều này làm cho La Thành cũng có chút lúng túng, xem ra Mục gia cũng không phải như ngoại nhân nói bên kia ưa thích cái này biểu tiểu thư a. Khá tốt đột nhiên xuất hiện là phủ đội tuần tra kịp thời đã đi đến, bằng không thì hắn còn phải chính mình tìm lối thoát sau. Nhanh tìm khắp nơi tìm, không thể để cho vậy kẻ trộm chạy. La gia đội tuần tra đến lại để cho nguyên vốn là có chút ít hỗn loạn tình cảnh trở nên càng thêm hỗn loạn rồi. Chuyện gì xảy ra a? Làm gì vậy bắt người a? La Thành đi đến đài lớn tiếng nói, mọi người lặng lặng, vừa mới sai khiến Kim Hùng trộm cắp La Gia mật bảo kẻ trộm lại xông vào La Gia rồi, còn làm bị thương rồi La Gia một vị trưởng lão, là tại lúc không đem La Gia để vào mắt, kính xin các vị cho La Gia một cái mặt mũi, phối hợp chúng ta muốn kiểm tra một chút. Vậy các ngươi muốn như thế nào kiểm tra a? Cũng không thể để cho chúng ta một mực ở nơi đây ở lại đó a, chúng ta đều còn có việc đây. Liền đúng a. Các vị mời yên tâm, kẻ trộm người đã bị thương, chúng ta đầu tìm người bị thương. La Thành lần nữa lớn tiếng nói. Vậy các ngươi nếu chảo lầm người làm sao bây giờ? Các vị đạo hữu xin yên tâm, chúng ta có chuyên môn giám định phương pháp, sẽ không oan uổng bất cứ người nào. La gia đội tuần tra vừa xuất hiện, Ninh Hinh đã biết rõ bọn họ muốn làm cái gì, dụng thân nhận thức dò xét một chút toàn thân, xác thực không có bất kỳ dấu vết, Ninh Hinh mới đưa cầm theo tâm thả lại bụng, may mắn có một linh dịch thể. Bằng không thì nàng thật đúng là khả năng bị điều tra ra. Mộ Dung Hiên nhìn thoáng qua Ninh Hình, đi đến La Xanh người vừa hỏi, các ngươi La gia như thế nào nhiều chuyện như vậy? Chẳng lẽ cũng cho chúng ta ở chỗ này một mực chờ? Mọi người đồng môn sư huynh đệ, đi cái thuận lợi. La Xanh nhìn một chút mấy người, không có cảm thấy có vấn đề gì, chờ một chút, ta đi cùng ta Tam Thúc nói một chút. Chứng kiến đi vào bên người cháu trai, La Thành hỏi, làm sao vậy? Ngươi nhìn mấy người bọn hắn được hay không được đi trước? La Xanh dùng ngón tay rồi một chút Ninh Hinh mấy người. Ngươi cảm thấy bọn họ không có vấn đề. Tu vi của bọn hắn tại đó, có thể gây tổn thương cho được La gia trưởng lão. Đang nói vừa mới còn cùng chúng ta cùng một chỗ đây. La Thành chưa nói tìm người nào, La Xanh cũng không có để chuyện tối ngày hôm qua. Cũng là, ta và ngươi cùng đi, vừa mới đều không hảo hảo dặn dò. La Thành La Xanh hai người rất nhanh liền đã tới, thật sự không có ý tứ, vốn hảo hảo một cuộc đồ hùng đại hội biến thành như vậy. Là tiền bối khách khí. Mộ Dung Hiên cười hì hì nói, chủ yếu là quá nhiều người, không phải chúng ta không phối hợp, nếu không phiền toái La tiền bối tự mình kiểm tra. Hắc hắc, nhìn ngươi sư đệ nói, ta còn không tin được La Xanh đồng môn sư huynh đệ. La Thành nhìn một chút La Xanh nói ra. Ta đây đưa bọn họ. La Xanh nói ra. Tốt. Mấy vị có cơ hội nhất định phải tới La phủ chơi. Nhất định nhất định. Nhìn xem La Xanh mang theo mấy người rời đi, La Thành ánh mắt còn vẫn nhìn. Như vậy bên người La Gia có chút nghi hoặc, Tam Công Tử là cảm thấy bọn họ có vấn đề. Khó mà nói, theo lý hẳn không phải là bọn họ. Phái người đi tới nhìn bọn hắn chằm chằm, có cái gì dị động tùy thời hướng ta báo cáo, mặt khác không thể để cho La Xanh biết rõ. Vâng. Thuộc hạ hiểu. Ly khai La Thành rất xa, Ninh Hinh cũng còn có thể cảm giác được tầm mắt của hắn một mực dừng lại tại trên người mình, có lẽ không có phát hiện cái gì, vậy hắn tại sao phải chú ý mình đây? Trở lại nhà trọ về sau. Ninh Hinh trở về phòng rồi, xuất ra bổ đoàn bắt đầu chữa thương, nàng hiện tại không thể có bất kỳ không giống với bình thường cử động, nàng muốn La Thành sẽ phải phái người trở lại theo dõi bọn họ. Chương 17, trao đổi. Ngày hôm sau bọn họ tụ họp tại cùng một chỗ lúc ăn cơm, đã nghe được rất nhiều người đối với La Phủ phàn nàn, hiện ở cửa thành đều đóng, nếu không có thể tìm tới vậy kẻ trộm còn không cho chúng ta ra khỏi thành rồi nha. Một mực chờ mong đồ hùng đại hội đều như vậy, thật sự là thất vọng. Đúng đấy. Vậy Kim Hùng nếu là sống còn có ý tứ chút ít, kết quả chết rồi, có cái gì kinh phong. Vậy Kim Hùng người bên trên khắp nơi đều là tổn thương, nói không chừng bị người của La Gia chơi chết rồi, mới nói cái gì nhân từ các loại lời nói. Ta xem là được. Nghe xong người chung quanh nghị luận, Hàn Nhu cũng nói, ta xem đây La Phủ tổ chức đồ hùng đại hội chính là trận đầu chê cười đi. Hiện tại thậm chí ngay cả cửa thành đều đóng, là muốn khiến cho công phẫn chứ. Nhỏ giọng một chút, nơi này là La Gia địa bàn. Mộ Dung Hiên nhỏ giọng nói, sợ cái gì? Bọn họ có thể biết ta nói cái gì? Hàn Nhu có chút lơ đễnh, có người ở theo dõi chúng ta, chớ lộn xộn. Ninh Hinh mà nói, lại để cho Hạ Thiên Vượng, Mục Thủy Lam, Hàn Nhu ba người sững sờ, lập tức muốn hướng chung quanh xem xét. Không có việc gì, chúng ta làm như thế nào liền làm như thế đó. Mộ Dung Hiên chân ăn đến. Không phải, vậy người của La Gia dựa vào cái gì theo dõi chúng ta à, mất đi La Xanh còn là sư huynh của chúng ta đây. Hàn Nhu có chút tức giận. Ta cảm thấy được La Thành giống như đối với ta rất tốt kỳ, các ngươi có phát hiện hay không? Ninh Hinh hỏi. Ừ, sư tỷ, ta xem là ngày đó ngươi ngăn cản Ninh Ý sư đệ đi tới La Gia, hắn liền chú ý tới ngươi rồi. Hạ Thiên Vượng nhớ lại nói. Đúng vậy a, ngày đó ngươi đi trước, nhìn hắn ngươi rồi rất lâu. Mục Thủy Lam cũng nói, về sau ngươi chả thèm quản ngươi đệ. Mục Ninh Ý sự tình, hắn lớn như vậy người, biết rõ đối với chính mình phụ trách. Không phải. Mục Phong, ngươi biết Mục Ninh Ý à? Hàn Nhu nghi ngờ hỏi, có thể ta xem hắn giống như không biết ngươi à? Cái kia chúng ta biết Ninh Ý mẫu thân, tự nhiên muốn nhìn nhiều cố lấy điểm hắn. Mục Thủy Lam hàm hồ nói ra. An cơm Mộ Dung Hiên dùng ánh mắt ngăn lại Hàn Nhu còn muốn hỏi. Mục Ninh Nguyệt đứng ở bên cửa sổ nhìn xem dưới lầu ăn cơm mấy người, nàng sớm cảm thấy có người ở theo dõi bọn họ, không cần đoán cũng biết là người của La Gia, có thể nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Mấy người bọn họ không để ý do khiến cho La Gia chú ý à. Thì, ngươi làm sao vậy? Chúng ta sau đi ăn cơm đi, Hàn sư huynh bọn họ ở phía dưới chờ đây. Mục Ninh Nguyệt trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, ngươi thực cảm thấy vậy Mục Phong là Mục Gia chi thứ đệ tử. Vậy bằng không thì đây. Mục Gia nhiều người như vậy chúng ta cũng không có khả năng đều biết, ngươi xem nàng cùng Mục Thủy Lam như vậy quen thuộc, hẳn là đấy. Nghe xong Ninh Hạo trở lại, Mục Ninh Nguyệt đầu góc có đồ vật gì đó chợt lóe lên. Có thể nàng nhưng không có bắt lấy. Thì, ngươi làm gì thế nghĩ nhiều như vậy, một người đi đường mà thôi. Ngươi thật đúng là cầm nàng làm chuyện quan trọng rồi hả? Tốt rồi, là tỷ tỷ suy nghĩ nhiều. Sau đi ăn cơm đi. Sau khi ăn cơm xong, Ninh Hinh mấy người đang ăn nhạc thành trong đi dạo, cửa thành không có mở, ngưng lại tu sĩ rất nhiều. Rất nhiều tu sĩ rõ ràng tại hai bên đường bày lên quán đã đến, toàn bộ đường đi lộ ra thập phần náo nhiệt. Mấy người thời gian dần qua nhìn xem bên đường hàng hóa. Vừa mới Mục Thủy Lam từ một cái lao tu sĩ chỗ đó tìm tòi đã đến một chi phẩm chất thật tốt phú bút, làm cho nàng cao hứng rất lâu, hàng hóa tra thoạt nhìn càng thêm hăng hái rồi. Bên kia thật nhiều người, đang làm gì đó. Giống như có xuất ra bảo bối gì đi ra, chúng ta cũng mau đi xem một chút. Vốn đang ngồi trồn hổm trên mặt đất nhìn thứ đồ vật mấy người, nghe thấy chung quanh nghị luận, lực chú ý cũng bị hấp dẫn rời đi, đi, chúng ta cũng đi xem là vật gì tốt. Mục Thủy Lam lôi kéo Ninh Hinh liền chạy tới rồi. Vậy người tu sĩ bên người vây quanh rất nhiều người, bất quá tất cả mọi người không dám nhờ quá gần, cách. Này vị tu sĩ 2-3 mét xa, là Nguyên Anh tu sĩ. Mộ Dung Hiên nói ra, giống như muốn dùng trong tay hắn đồ vật trao đổi cái gì. Mấy người chen vào trong đám người, liền chứng kiến một vị đang mặc trường bào màu xám trung niên tu sĩ ngồi trên mặt đất, hai mắt khép hờ, ở trước mặt hắn bày đặt hai đoạn chừng một mét tăng thể diện thung lũng thô tử sắc viên mục. Chứng kiến trên mặt đất bày đặt đồ vật, Ninh Hinh hốc mắt co rụt lại, huyền thiết tử mục sam, một loại vô cùng quý giá tài liệu luyện khí, coi như là luyện khí đại sư cũng sẽ cẩn thận chân tàng tài liệu, xem bề ngoài hình, mỗi năm không thấp, màu sắc hài lòng, có thể thấy được là bị người rất tốt giữ. Lại để cho Ninh Hinh động tâm là, nó là chế tác khôi lỗi chủ yếu nhất tài liệu, mỗi năm càng cao càng tốt. Viên mục trước để đó một tấm bảng, trên đó viết trao đổi mỗi năm đã ngoài ngàn năm thiên linh hóa diễm thảo. Khó trách trong đám người không thiếu đẳng cấp cao tu sĩ, nhưng không ai tiến lên, thiên linh hóa diễm thảo, đây chính là có thể giải hết thể hỏa độc linh thảo A, kể cả Ninh Hinh trong đan điền đệ nhất thiên hạ độc hỏa ưu phần độc diễm, có thể tưởng tượng linh thảo này đến cỡ nào chân quý. Mọi người nhường một chút. Không bao lâu thì có La gia đội tuần tra đã tới, đầu lĩnh đúng rồi La Thành cùng La Xanh, bên cạnh bọn họ còn đi theo Mục Ninh Ý Dương Vũ Vi Cố Thiên Lăng mấy người. Ngồi dưới đất áo xám tu sĩ nhìn người tới liếc, liền lại đem hai mắt nhắm lại. Dương Vũ Vi nhìn thoáng qua trên mặt đất tử sắc viên mục, thoáng qua một cái trở lại không gian khí linh cũng đã nói với nàng rồi, đó là chế tác khôi lỗi chủ yếu nhất tài liệu, nàng có chút động tâm, cho dù nàng không biết chế tác khôi lỗi. Nhưng nếu vạn nhất về sau có thể gặp được bên trên biết chế tác khôi lỗi hoặc là được khôi lỗi truyền thừa, đây viên mục tác dụng liền lớn hơn, vì vậy, Dương Vũ Vi tiến lên hỏi, tiền bối, phải dùng thiên linh hóa diễm thảo chứ không biết thủy linh thanh thể thảo được hay không được. Người chung quanh nghe được Dương Vũ Vi nói lời, đều có chút giật mình nhìn nàng, thủy linh thanh thể thảo cùng thiên linh hóa diễm thảo giống nhau khó được chân quý a, đây chính là luyện chế cực phẩm giải độc đan đẳng cấp cao linh dược đây. Ninh Ý cũng giật mình nhìn về phía Dương Vũ Vi, hắn biết rõ Vũ Vi biểu tỷ sẽ không luyện khí, nàng kia trao đổi đây huyền thiết tử mộc sam sẽ không là bởi vì hắn a. Dù sao đây huyền thiết tử mộc sam tuy rằng chân quý, nhưng chỉ đối với luyện khí sư có ích, nghĩ tới đây, tâm tình của hắn một chút liền trở nên bắt đầu vui vẻ. La Thành cũng khiêu mi nhìn thoáng qua Dương Vũ Vi, nhìn không ra, đây mục gia biểu tiểu thư thân gia xa xỉ đi. Áo xám tu sĩ trợn mắt nhìn một chút Dương Vũ Vi, suy nghĩ thật lâu mới nói, không được, phải là thiên linh hóa diễm thảo. Tiên bối, thiên linh hóa diễm thảo tại thổ nhạc đại lục cơ hồ là nhìn không tới rồi, rồi hay nói đây thủy linh thanh thể thảo giải độc tác dụng mọi người cũng rõ như ban ngày đấy, với kia tìm vậy mở mịt thiên linh hóa diễm thảo, còn không bằng lựa chọn đây thủy linh thanh thể thảo đây. Dù sao đẳng cấp cao linh dược cũng là không thông thường đấy. La Thành cười đối với áo xám tu sĩ nói ra. Áo xám tu sĩ trên mặt có qua một hồi dãy rủa, có thể về sau không biết nghĩ tới điều gì, hay vẫn là nói ra, ta chỉ muốn thiên linh hóa diễm thảo. Nói xong lại đem hai mắt nhắm lại. Nghe xong áo xám tu sĩ trả lời, Dương Vũ Vi cho mày, Ninh Ý thấy được, liền an ủi, Vũ Vi biểu tỷ, nếu như tu sĩ kia không đổi, quên đi, dù sao hiện tại ta cũng không dùng đến. Nghe Ninh Ý mà nói, Dương Vũ Vi sửng sốt một chút, phát hiện cử động của nàng lại để cho Ninh Ý đã hiểu lầm, bất quá nàng cũng không có giải thích cái gì, chẳng qua là cười cười xấu hổ. Cố Thiên Cầm ở bên cạnh thấy được, châm chọc cười nhạo rồi một chút. Cố Thiên Lăng tiếp tục mặt không biểu tình. Tiên bối, ta có ngươi muốn đồ vật, nhưng có phải hay không ở chỗ này trao đổi, ta không muốn làm cho bị người biết rõ. Áo xám tu sĩ nghe được truyền âm, trong nội tâm một hồi kích động, khép hờ hai mắt cũng chuyển động rồi vài xuống. Tốt, ở địa phương nào trao đổi? Chứng kiến đầu phố chính là cái kia góc sao. Đem ngươi huyền thiết tử một sam phóng tới đó, ta tự nhiên sẽ đem thiên linh hóa diễm thảo giao cho ngươi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? La gia đội tuần tra đã tới, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ buông tha cho trong tay ngươi huyền thiết tử một sam. Tốt, lúc nào? Ngươi rời đi trước, một lúc lâu sau trao đổi. Áo xám nguyên anh tu sĩ rất nhanh thu thứ tốt rời đi rồi, nhìn xem áo xám tu sĩ rời đi, người chung quanh đều nhao nhao nghị luận. La Thành như có điều suy nghĩ nhìn xem người chung quanh, bất quá không có phát hiện cái gì, trong lòng có chút nghi hoặc, gọi tới rồi một cái La gia tộc, đi theo vậy người tu sĩ, đừng bị phát hiện. Tu sĩ kia không có khả năng vô duyên vô cớ ly khai, nhất định là có vậy thiên linh hóa diễm thảo cùng hắn trao đổi, vô luận là huyền thiết tử mộc sam hay vẫn là thiên linh hóa diễm thảo, coi như là đối với La gia mà nói đều là hiếm có chân quý chi vật. Ta còn có việc, La Xanh ngươi cùng sư đệ của ngươi đám đi dạo a. Nói qua La Thành rời đi rồi. Hắn được trở về cùng trưởng bối trong nhà nói một tiếng. La Thành có thể nghĩ đến đấy, ở đây những người khác cũng có thể nghĩ đến. Ninh Hinh nhìn La Thành rời đi phương hướng, lôi kéo Mục Thủy Lam lại bắt đầu nhìn lên hai bên đồ vật đến rồi. Một lúc lâu sau, Ninh Hinh mượn cớ đã đi ra trong một giây lát, cùng vậy áo xám tu sĩ thuận lợi trao đổi huyền thiết tử Mộc Sam. Nhìn lấy trong tay trên vạn năm thiên linh hóa diễm thảo,

Ninh Hinh quan sát sau lưng thành trì, chỉ mong về sau nàng cũng không muốn tại tới nơi này. Chúng ta bây giờ đi nơi nào nha? Mục Thủy Lam hỏi. Mấy người không hẹn mà cùng nhìn xem Ninh Hinh, ta không có ý kiến gì, các ngươi muốn đi nơi nào? Ta nghĩ đi tới Ly Thiên Thành, lần trước các ngươi đều đi tới Tiềm Nguyên bí cảnh rồi, theo ta không có đi qua, nghe nói chỗ đó đặc biệt phồn hoa náo nhiệt. Mục Thủy Lam nói ra. Ly Thiên Thành xác thực náo nhiệt, cùng đất liền thành thị không quá giống nhau, tới gần Bao La Bát Ngát Hải, có thể gặp được đến rất nhiều đại lục khác tu sĩ đây. Mộ Dung Hiên chậm rãi nói ra. Thật sự, ngươi thật giống như rất quen thuộc. Cũng không phải rất quen thuộc, đi qua hai lần mà thôi. Trải qua hơn 2 tháng chạy đi, mấy người cuối cùng đã tới Ly Thiên Thành cửa thành, nhìn xem cùng trước kia đã đến thành thị hoàn toàn khác nhau phong cách Ly Thiên Thành, Mục Thủy Lam hưng phấn được kêu to. Tốt rồi, vào đi thôi, không có phát hiện tất cả mọi người đang nhìn ngươi nha. Hàn Nhu nhìn xem Mục Thủy Lam dế nhúi bộ dạng, bất mãn nói, dầu gì cũng là thế gia đại tộc tiểu thư. Ly Thiên Thành trong thật sự rất náo nhiệt, dáng vẻ khác nhau tu sĩ xen kẽ ở trong đó, nội thành tiêu thụ lấy đủ loại hàng hóa, có rất nhiều Ninh Hinh bọn họ không thông thường trên biển yêu thú. Nơi đây bản thổ tu sĩ cũng so với đất liền tu sĩ muốn càng thêm cường tráng cao lớn, làn da cũng so sánh hắc. Ba nữ hải tử đối với nơi này rất nhiều thứ đều rất kỳ lạ quý hiếm, Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên muốn hơi bình tĩnh một điểm, bất quá bọn hắn vẫn bị nơi đây phồn hoa đa dạng giống rung động lấy. Trên đường phố ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một hai cái Phật sửa đường qua, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy Phật tu đây. Nghe nói đắc đạo cao tăng pháp lực đặc biệt cường đại, có thể phổ độ chúng sinh, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Hàn Nhu nhỏ giọng nói, Kim Nhạc Đại Lục Vạn Phật Chùa Cổ, chứng nghe tiếng, có thể siêu độ hết thảy vong linh. Mộ Dung Hiên chậm rãi nói ra. Ninh Hinh sau khi nghe như có điều suy nghĩ, nàng cũng nghe qua một ít về Phật tu truyền thuyết. Mấy người ý định tại Ly Thiên Thành si ngốc một đoạn thời gian, cho nên liền thuê một cái tiểu viện, vừa vặn một người một gian phòng. Mục Phong, nơi này có thật nhiều đất liền không có thứ đồ vật, chúng ta cần phải nhiều thu thập một ít nơi đây đặc sản. Ừ, nơi đây xác thực rất nhiều vật hữu dụng. Ninh Hinh phát hiện nơi này có một loại màu đen cá con, trong cơ thể rõ ràng ẩn chứa không ít hồn lực, điều này làm cho nàng có chút ngạc nhiên. Mấy ngày nay chúng ta tới trước chỗ giải một chút, sau đó tại ý định những thứ khác. Mộ Dung Hiên nói ra, loại sự tình này các ngươi quyết định tốt rồi. Hàn Nhu không sao cả nói. Về sau mấy người sẽ ngủ ở Ly Thiên Thành trong rồi, vừa mới bắt đầu mấy người còn có thể cùng một chỗ đến các nơi nghe ngóng một ít thành tin tức bên trong. Quen thuộc Ly Thiên Thành về sau, mấy người mà bắt đầu chậm rãi tách ra hành động. Mục Thủy Lam là một cái không chịu ngồi yên ra hỏa, giống như đối với bất cứ chuyện gì đều tràn ngập hứng thú, hầu như mỗi ngày đều muốn trong thành đi dạo. Hàn Nhu muốn nghiên cứu luyện đan, đi ra ngoài thời gian liền ít, thường xuyên nghe được từ nàng trong phòng truyền ra nổ lô âm thanh. Hạ Thiên Vượng là trong mấy người tu vi thấp nhất đấy, trên cơ bản đều là đang tu luyện. Mộ Dung Hiên đây, trời sinh giao tiếp nhà, đến Ly Thiên Thành không có vài ngày, liền nhận thức nhất hỏa nhân, thường xuyên ra ngoài thăm bạn bè. Ninh Hinh đây, trên cơ bản không thấy được người nàng, bởi vì La Gia Tà Tu bị thương còn chưa khỏe, đang bế quan dưỡng thương ở bên trong, bất quá những người khác không biết, đều cho rằng nàng đã ở khắc khổ tu luyện. La Gia vậy hai cái hóa thần tu sĩ mà nói tựa như một chút đoạt mệnh kiếm treo ở nàng trên đỉnh đầu, không ngừng mà thúc giục nàng rất nhanh cường đại lên, làm cho nàng không dám chút nào thư giãn. Ninh Hinh đi vào không gian đem tiểu đỉnh tế ra, tiểu bạch liền bay cái kia thẩm thấu linh thể tại trong không gian bay khắp nơi. Tựa hồ rất hài lòng hắn bây giờ linh thể. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng trông thấy hắn về sau, đều thập phần kinh hỉ, bọn họ lại nhiều bạn chơi rồi. Tiểu Bạch, ngươi biết thể chất của ta chứ? Ninh Hinh có chút lo lắng mà hỏi. Như thế nào có phát hiện? Không đúng nha, các ngươi cái này giao diện tu sĩ có lẽ nhìn không ra thể chất của ngươi a. Trước kia ta cũng không lo lắng, thế nhưng là La Gia biết rõ ta ngoại tổ mẫu là thông linh thân thể, bọn họ biết rõ ta là đơn mục linh căn, có lẽ sẽ di chuyển thể chất của nàng. La Gia sẽ nghĩ biện pháp điều tra thể chất của ta đấy. Ngươi yên tâm, trên người của ngươi hơi thở linh ngọc tại đây thế giới là không có dò xét cho ra đấy, bất quá chính ngươi muốn coi chừng, không thể để lộ ra ngươi khác nhau trở lại. Của ta khác nhau? Ta có cái gì khác nhau? Trong cơ thể ngươi linh khí nha. Dầu có sinh cơ chi lực linh khí, vậy cũng tương đương với không có bất kỳ tác dụng phụ chữa thương đan dược, nếu có thể hút đi trong cơ thể ngươi linh khí đối với người khác chỗ tốt vậy có thể to lắm. Cho nên ngươi muốn lúc nào cũng chú ý, không thể để cho người khác phát hiện. Ninh Hinh cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, ngoại trừ Thanh Mục Đạo Quân cùng Lâm Lạc, không ai biết rõ nàng linh khí khác hẳn với thường nhân, trừ lần đó ra chỉ có bị nàng cứu vậy vạn năm cổ thụ rồi. Những thứ này nàng đến không lo lắng, bất quá tính là như thế này, nàng cũng không dám tồn tại tâm lý may mắn, mỗi ngày đều đem sắp xếp thời gian được tràn đầy.

nàng đã nhận được vậy bốn đầu yêu thú thủ hộ mấy nghìn năm huyết cốt quả, trong lòng hắn cảm thấy có chút mắc nợ vậy bốn đầu yêu thú, nhất là bọn họ bởi vì các loại nguyên nhân chết ở trước mặt nàng, nàng không muốn đây đầu phong điệu kết quả cũng cùng mặt khác ba đầu yêu thú giống nhau. Yêu thú tu luyện tới đẳng cấp cao so với nhân tu càng không dễ dàng, đều muốn hóa hình vậy càng là muốn trả giá so với nhân tu nhiều vài lần cố gắng. Phong điệu nhìn xem trên đầu đông nghịt kiếp vân, nó có thể tưởng tượng được về sau nó muốn đối mặt kiếp lôi uy lực đến cỡ nào cường đại, lựa chọn ở chỗ này độ kiếp cũng không phải là nó mong muốn. Hôm nay nó trong nội tâm cũng thập phần hối hận, không nên mạo mạo thất thất xông vào cái kia thượng cổ yêu tu động phủ, càng không nên nuốt vào vậy yêu tu lưu lại yêu đan. Phong điểu như thế nào cũng không nghĩ tới nó nuốt vào vậy yêu đan về sau, tu vi liền đi từ từ dâng đi lên, khiến nó từ thập giai tu vi trực tiếp lên tới 12 giai đỉnh phong, cùng tồn tại ngựa muốn đối mặt hóa hình lôi kiếp. Yêu thú kia lai lịch gì, kiếp này mây đã tập kết lâu như vậy, kiếp lôi cũng còn không có xuống. Đúng vậy a, nhìn tình huống yêu thú kia lôi kiếp có thể không dễ dàng vượt qua a. Yêu thú hóa hình tuy nói lôi kiếp so sánh lợi hại, thế nhưng không có như vậy đó a, yêu thú kia đoán chừng không sống nổi. Ninh Hinh cẩn thận che giấu trong đám người, nghe chung quanh tu sĩ nghị luận, "Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy kiếp này mây là chuyện gì xảy ra?" "Đây là Cửu Thiên chuyển hồn lôi kiếp, không nghĩ tới trên đời này còn có viễn cổ yêu thú huyết mạch. Đây lôi kiếp là chuyên môn nhằm vào viễn cổ yêu thú hóa hình đấy, yêu thú đều muốn vượt qua đây lôi kiếp tỷ lệ không đến 2 tầng." Phong Điểu từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện kiếp này mây khác nhau, nó trong nội tâm hiểu nhất định là nó nuốt vào yêu đan nguyên nhân, vậy yêu đan ẩn chứa yêu lực hết sức kinh người. Đây cũng là nó bị vây khốn nơi đây nguyên nhân căn bản, nó lòng tham, không nên không có chống lại ở hấp dẫn. Hoàn nhìn bốn phía nhìn chằm chằm nhân tu, phong điệu trong nội tâm có chút bi thương, nó từ một cái nhỏ phong điệu tu luyện tới hôm nay, nó hao tốn hơn 1 vạn năm, mắt thấy muốn hóa hình thành công, không muốn sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Lúc này phong điệu trong lòng có nồng đậm không cam lòng, giống như không muốn hướng vận mệnh túi đầu như vậy, đầu dơ lên được cao cao đấy, nhìn xem bầu trời kiếp vân, cùng đợi sắp đã đến phong bạo. Tiểu Bạch, ngươi nói ta tại sao có thể đến giúp nó? Đây là yêu thú hóa hình lôi kiếp, trừ phi chính nó vượt qua, ngoại nhân thì không cách nào giúp nó đấy. Bất quá, nếu nó thành công chịu qua 4 cửu lôi kiếp còn chưa có chết, ngươi ngược là có thể giúp đỡ nó. Phong Điểu cùng ở đây tu sĩ không có đợi bao lâu, đạo thứ nhất lôi kiếp đã tới rồi, cũng làm cho rất nhiều cho tới bây giờ không có vượt qua kiếp tu sĩ trực diện rồi thiên lôi chi huy, dường như mang theo hủy thiên diệt địa xu thế, ép tới không thở nổi. Rất nhiều tu sĩ ngăn cản không nổi thiên lôi uy lực, nhao nhao hướng ra phía ngoài chạy trốn. Phong Điểu chịu qua đạo thứ nhất lôi kiếp cũng đã có chút phí sức, mỗi một đạo lôi kiếp đều có 9 đạo thiên lôi, đằng sau còn có 3 đạo lôi kiếp, tương đương với còn có 27 đạo thiên lôi, về sau sẽ một đạo so với một đạo lợi hại, ở đây tu sĩ đều vì độ kiếp yêu thú ngắt một chút mồ hôi lạnh. Bọn họ trong lòng vẫn là đều chờ mong yêu thú có thể thành công vượt qua thiên kiếp đấy, suy bụng ta ra bụng người, muốn là bọn hắn gặp gỡ uy lực lợi hại như vậy lôi kiếp, cũng là hy vọng mình có thể chống cự đi tới đấy. Tại đây trong lúc nhất thời, chẳng phân biệt được người nào tu yêu tu, tất cả mọi người giống nhau, là giống nhau cùng trời tranh mệnh tu sĩ. Đạo kiếp lôi thứ 3 đi tới thời điểm, phong điểu trên người đã không có hết địa phương tốt rồi, rất nhiều địa phương đều lộ ra thật sâu bạch cốt, phong điểu hôm nay đã không có khí lực đứng lên, nó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía còn đang nổi lên thiên lôi, trong nội tâm tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Phong điểu hai mắt màu đỏ tươi nhìn bốn phía những cái kia người tham lam tu. Trong nội tâm này sinh ác độc nghĩ đến, chính là chết ở kiếp lôi phía dưới, cũng sẽ không khiến những cái kia đáng giận nhân tu được nhục thể của nó. Đạo thứ 4 lôi kiếp rất nhanh đã tới rồi, trước 2 đạo thiên lôi mọi người còn có thể chứng kiến phong điểu tại làm chống cự, có thể đằng sau đấy, phong điểu là một điểm chống cự đều không có, liền như vậy dùng thân thể khiêng, điều này làm cho tất cả tu sĩ tâm tình đều có chút trầm trọng. Lôi kiếp, là bày ở tất cả tu sĩ trước mặt một đạo không qua được khe rãnh. Theo thiên lôi đánh xuống, nguyên bản đông nghịt bầu trời, bắt đầu thời gian dần qua trở nên sáng lên, có thể ở đây tu sĩ cũng không có người làm cho này dạng tâm tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp, bọn họ đều ngừng thở, nhìn xem đang nổi lên cuối cùng một đạo thiên lôi, cho dù còn không rơi xuống, mọi người cũng có thể cảm giác được uy lực kinh người. Phong Điểu hiện tại đã bỏ đi phản kháng, nó đã không có bất luận cái gì lực lượng có thể chống cự thiên lôi rồi, nó cuối cùng một đạo phòng tuyến liền là nhục thể của mình, nhìn cháy đen thân thể, để lại 2 hàng hối hận nước mắt. Tại cuối cùng một đạo thiên lôi đánh xuống trước 1 giây, một cái màu đỏ điểm nhỏ bay vào phong điểu thân thể, phong điểu trôi qua được không sai biệt lắm sinh cơ nhanh chóng bổ sung, lại để cho nguyên bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ phong điểu gặp được đường sống trong coi chết. Thiên kiếp sau đó, ở đây tu sĩ chỉ có thể nhìn đến một mảnh cháy đen hố sâu, trong hố sâu vậy độ kiếp yêu thú toàn thân đen kịt, vẫn không nhúc nhích nằm ở bên trong. Ngay tại tất cả mọi người là yêu thú thở dài thời điểm, thiên hạ đột nhiên đánh xuống cam lâm, thịt yêu thú người nhanh chóng khôi phục. A, yêu thú kia không chết. Vừa dứt lời, liền chứng kiến nguyên bản nằm ở trong hầm yêu thú bắt đầu huyễn hóa ra hình người tay chân đã đến, thời gian dần qua đã có thân thể, đầu người sọ diện mạo. Mau nhìn, yêu thú hóa hình rồi. Đáng giá, không nghĩ tới ta còn có thể tận mắt thấy yêu thú hóa hình. Không bao lâu, cháy đen trong hố sâu liền xuất hiện một cái trần truồng tóc trắng nam tử trẻ tuổi. Có thể có chút không khỏe mới thân thể, phong điểu động tác có chút buồn cười. Nhìn xem phong điểu hóa hình thành công, ở đây vô cùng rất cao giai tu sĩ trong mắt đều lộ ra thần sắc tham lam. Mọi người hợp lực đem vậy yêu tu bắt được, phủ thành chủ treo giải thưởng 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Một cái đang mặc màu xanh lá cây trường bảo tu sĩ đột nhiên lớn tiếng nói, một tiếng này phá vỡ vốn có bình tĩnh, làm cho ở đây tu sĩ đều có chút dục dịch. Yêu thú độ kiếp sau là suy yếu nhất đấy, cũng là dễ dàng nhất bị bắt lấy được đấy. Phong điểu nhìn xem những cái kia lung lay muốn thử nhân tu, khuôn mặt tuấn tú cho lộ ra một tia chán ghét, nó mặc dù hóa hình thành công, nhưng bây giờ còn hết sức yếu ớt, còn không có phòng theo ứng phó người nơi này tu. Phong điểu, niệm tình ngươi hóa hình không dễ, chỉ cần ngươi hảo tốt cùng ta hồi phủ thành chủ, chúng ta sẽ không đối với ngươi như thế nào đấy. Với ngươi hồi phủ thành chủ, làm các ngươi linh sủng. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Phong điểu có chút khinh miệt nói. Ngươi muốn là như vậy không phối hợp, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn xem càng ngày càng gần nhân tu, phong điểu cũng âm thầm xuất ruột, khó đến dốc sức liều mạng hóa hình liền là bị người tu chộp tới làm linh sủng chứ ngay tại nó không biết làm sao bây giờ thời điểm. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn truyền âm, nhảy xuống sau lưng hải lý, chỗ đó có trận pháp, có thể bảo vệ ngươi 3 ngày không bị phát hiện. Phong điểu màu hổ phách ánh mắt đi lòng vòng, nó muốn từ trong đám người tìm tòi đến cho nó truyền âm, phải là cái kia tại cuối cùng bước ngoặt giúp người của nó, cái kia nó tìm thật lâu, tại mê vụ lâm lấy đi huyết cốt quả. Không biết vậy cá nhân tu vì cái gì cứu nó, phong điểu hay vẫn là đánh bạc một hồi, nhảy xuống rồi sau lưng hải lý, đánh bạc người kia tu đối với nó không có ác ý, đánh bạc ngày không tuyệt yêu chi lộ. Chương 22, Hắc Ngư truyền thuyết. Chứng kiến phong điểu nhảy xuống biển, cái kia đang mặc màu xanh lá cây trường bảo tu sĩ sốt ruột nói, không tốt, phong điểu muốn chạy trốn, mọi người nhanh lên, bắt được vậy yêu tu linh thạch tại lật gấp đôi. 100 vạn thượng phẩm linh thạch đối với nguyên anh tu sĩ mà nói đều là một số lớn tài phú. Cho nên nghe xong tu sĩ kia nói ra, không ít tu sĩ đi theo bỏ vào hải lý tìm tòi. Ninh Hinh đứng ở không trung mặt không biểu tình nhìn xem những cái kia nhảy xuống biển tu sĩ, tại phong điểu còn không có độ kiếp thời điểm, nàng liền vận khởi thân tức quyết lặn xuống phong điểu sau lưng vậy khối hải vực bố trí một cái lục phẩm ẩn hình trận, chính là dự phòng hôm nay tình huống đấy. Chỉ cần không phải gặp được đẳng cấp cao trận pháp sư, coi như là nguyên anh tu sĩ, có lẽ cũng không cách nào phát hiện trận pháp này tồn tại, phong điểu chỉ cần ở bên trong không đi ra là tuyệt đối sẽ không bị phát hiện đấy. Chủ nhân tại sao phải cứu cái kia phong điểu a? Tiểu Hắc có chút không hiểu hỏi. Mê vụ lâm huyết cốt quả, chúng dù sao thủ hộ rồi mấy nghìn năm, không nghĩ tới cuối cùng bị ta cho lấy được, mặt khác 3 đầu yêu thú đã chết, ta không hy vọng ngay cả phong điểu cũng đã chết, quen biết một cuộc, bất kể thế nào nói coi như là thiếu nợ chúng một cái nhân quả a. Ừ, nói như vậy ta cũng muốn cảm ơn chúng, bằng không thì ta vẫn không thể đi theo chủ nhân đây. Tốt rồi. Ra trở lại đã lâu như vậy, cũng chứng kiến yêu tu hóa hình rồi, về không lúc giữa cùng tiểu hùng A. Đem tiểu Hắc thu vào không gian, vừa liếc nhìn có chút hỗn loạn mặt biển, Ninh Hinh lặng yên không một tiếng động rời đi. Trở lại tiểu viện Ninh Hinh đem Phật tu cho nàng vậy bộ phận ngọc giản đem ra, thanh tâm chú, một bộ Phật gia tĩnh tâm ngưng khí tâm kinh, có thể lại để cho tu sĩ táo bạo tâm tình bình phục lại, cũng có thể ức chế trong nội tâm tà ma chi niệm, lại để cho tu sĩ ít động sát niệm. Đem ngọc giản dán tại cái trán. Trong nội tâm mặc niệm rồi 2 lần, cảm giác xác thực bình tâm tĩnh khí rồi không ít. Không bao lâu Hạ Thiên Vượng mấy người sẽ trở lại rồi, Mục Phong, ngươi không có đi tới thật sự là đáng tiếc. Mục Thủy Lam vừa về đến liền đối với Ninh Hinh nói ra, yêu thú kia rõ ràng hóa hình thành công, còn có thể từ nhiều như vậy đẳng cấp cao tu sĩ trong tay đào tẩu, ta thật sự là quá bội phục nó. Đúng vậy à, phủ thành chủ đều xuất động vài vị nguyên anh tu sĩ đều không có tìm được vậy hóa hình yêu tu, các ngươi nói nó rút cuộc là như thế nào đào tẩu đây này? Hàn Nhu cũng thập phần nghi hoặc. Vậy phong điểu dù sao cũng là hóa hình yêu tu, nhất định sẽ có một chút chúng ta nhân tu không biết bí pháp các loại a. Hạ Thiên Vượng nói ra. Các ngươi nói có thể hay không có nhân tu giúp nó a? Mộ Dung Hiên đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Nghe xong Mộ Dung Hiên mà nói, Ninh Hinh Khiêu Mi nhìn hắn một cái, vì cái gì nói như vậy? Vừa mới bắt đầu ta ở phía xa phát hiện vậy yêu tu còn có chút sốt ruột, về sau không biết làm sao vậy đột nhiên liền nhảy xuống biển rồi. Ta đoán muốn có thể hay không có như vậy loại khả năng. Bất kể là cái đó loại khả năng, theo chúng ta đều không sao. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ninh Hinh mắt liếc còn có chút xoắn xuýt Mộ Dung Hiên. Mộ Dung Hiên biết rõ Ninh Hinh là một cái không muốn xen vào việc của người khác, đối với lời của nàng cũng không có để ở trong lòng, một thân một mình ngồi ở một bên tự hỏi, hắn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Về sau trong cuộc sống, Ninh Hinh bọn họ liền riêng phần mình làm lấy chuyện của mình. Tiến vào Kim Đan kỳ đã có hơn 10 năm rồi, bởi vì nàng không có lửa linh căn, không thể làm đến chân hỏa phóng ra ngoài, luyện đan lúc chỉ có thể dựa vào hỏa tinh thạch, Ninh Hinh cảm thấy có chút phiền phức. Chủ yếu nhất là như thế này sẽ hao phí nàng rất nhiều linh khí, nàng hiện tại có chút hâm mộ Hàn Nhu, muốn luyện đan trực tiếp phóng ra ngoài chân hỏa là được rồi. Nội thị rồi một dưới đan điền bên trong tiểu đỉnh cùng ú phần độc diễm, theo lý thuyết hai thứ này đều là luyện đan thứ tốt, thế nhưng là một cái là hỏng đấy, một cái không bị nàng sử dụng, Ninh Hinh trong nội tâm ngăn không được thở dài. Kỳ thật ú phần độc diễm là có thể dùng để luyện đan đấy, chỉ có điều ngươi được trước thu phục nó. Tiểu Bạch nghe được Ninh Hinh thở dài, suy nghĩ một chút nói ra. Coi như hết, nó hiện tại ngoan ngoan đứng ở đan điển của ta trong không đến chỗ suy loạn, ta đều cảm ơn trời đất rồi, đâu còn trông chờ nó giúp ta luyện đan a. Với tu vi của ngươi tự mình thu phục nó là khả năng không lớn, bất quá ngươi nếu có thể tìm được giống nhau có thể thôn vệ nó linh hỏa, đem vậy linh hỏa đã thu phục được, như vậy vậy ú phần độc diễm còn không phải được ngoan ngoan vì ngươi sử dụng. Đây ú phần độc diễm không phải thứ hai lấy làm kỳ hỏa chứ cái gì linh hỏa có thể thôn vệ nó a? Vạn vật đều có khắc tinh. Nó tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái gì linh hỏa xấu như vậy a? Ta có thể thu phục được. Ngươi so với nói, thật đúng là chỉ có ngươi có thể thu phục. Cái gì linh hỏa? Ngũ hành một trong tiên thiên mục linh hỏa, chỉ có trong cơ thể giàu có sinh cơ chi lực đơn hệ mục linh căn tu sĩ lại vừa thu phục. Mục linh dịch thể, mục linh tinh ta ngược lại là nghe nói qua, mục linh hỏa, là thế nào trở lại đó a? Ninh Hinh có chút nghi hoặc. Ai, loại này tiên thiên linh hỏa khó tìm a, theo như ngươi nói cũng vô dụng. Vậy ngươi làm gì thế nói a? Ninh Hinh trong lòng lật ra một cái liếc mắt, cái này Tiểu Bạch càng ngày càng ưa thích khoe khoang rồi. Tại Ly Thiên Thành trong khoảng thời gian này, Ninh Hinh phí hết rất lớn khí lực mới góp nhặt ba đầu cái loại này giàu có hồn lực màu đen cá con, nàng muốn xem thử một chút có thể hay không nghiên cứu ra một loại bổ sung hồn lực đan dược trở lại. Tuy rằng trong tay nàng còn có một chút hồn thạch hồn tinh đấy, cũng không thể miệng ăn núi lở a, đã đến thần hồn quyết tầng thứ tư, nếu dùng đến hồn thạch càng ngày càng nhiều. Lúc trước vậy một gian nhà đá hồn thạch đã dùng được không sai biệt lắm. Hồn tinh, không phải vạn bất đắc dĩ, Ninh Hinh không muốn lấy ra dùng, đây là nàng giữ lại về sau chế tác khôi lỗi dùng đấy, không có hồn tinh khôi lỗi cái gì dùng đều không có. Vô luận hồn thạch, hay vẫn là hồn tinh, đối với Ninh Hinh mà nói đều là không có thể sống lại đấy, cho nên vừa phát hiện loại này có chứa hồn lực cá con, Ninh Hinh liền thập phần chú ý. Nghe nơi đây tu sĩ nói, loại này cá vô cùng khó bắt, loại này cá sinh hoạt địa phương rất khó tìm. Hơn nữa coi như là bắt được cũng rất ít có tu sĩ lấy ra bán. Chỉ cần là nếm qua loại này màu đen cá tu sĩ đều sẽ phát hiện, ăn con cá này về sau, bọn họ sẽ càng thêm có tinh thần cùng sức sống, làm cái gì cũng sẽ càng có nhiệt tình. Về loại này màu đen cá con tại Ly Thiên Thành cực kỳ phụ cận thành trì một mực truyền lưu lấy một cái câu chuyện, đã từng có cái thần trí mơ hồ bởi vì ngẫu nhiên lúc giữa ăn loại này màu đen cá con, hắn thần trí bắt đầu chậm rãi khôi phục, càng làm cho tu sĩ điên cuồng đúng rồi. Tu sĩ này tại về sau không bao lâu liền phi thăng linh giới rồi. Nghe qua truyền thuyết này tu sĩ, hầu như đều cảm thấy vậy người tu sĩ sở dĩ có thể phi thăng cũng là bởi vì ăn tiểu hắc cá quan hệ, điều này làm cho tu sĩ đối với tiểu hắc cá càng thêm xu thế chi như theo đuổi. Cái này câu chuyện vẫn truyền xuống dưới, có thể thấy được tu sĩ đối với phi thăng chấp nghiệm. Ninh Hinh nghe được thời điểm, trong nội tâm liền muốn nhân thần kia trí không rõ, đoán chừng là linh hồn không được đầy đủ nguyên nhân, ăn tiểu hắc cá hồn lực được bổ sung. Tự nhiên thời gian dần qua thì tốt rồi, về phần phi thăng, đoán chừng là đã nhận được kỳ ngộ gì a. Dân gia, nơi đây tu sĩ cũng biết nó đáng ngưỡng mộ chỗ, bất quá về sau không còn có ăn cá chuối phi thăng tu sĩ, người nơi này sẽ đem nó coi như một loại có thể bổ dưỡng thân thể chân quý đại bổ chi vật. Ninh Hinh cảm thấy cấp thấp tu sĩ khả năng không phát hiện được đây cá chuối chỗ đặc biệt, có thể những cái kia đẳng cấp cao tu sĩ ứng với nên không phải không biết đây màu đen cá con có thể bổ sung tu sĩ hồn lực. Tại nhạc thiên giới bổ sung hồn lực tài nguyên thật sự là quá ít, vừa xuất hiện tất cả đại tông môn cùng thế gia thậm chí nghị nắm giữ ở trong tay, đây Ly Thiên Thành thành chủ là cố ý không muốn bị những người khác biết rõ đây cá chuối tác dụng à. Nhìn hai ngón tay lớn nhỏ màu đen cá con, Ninh Hinh có chút không muốn đem chúng bỏ vào đến trong lò luyện đan đi tới. Mạc Hồn Ngư, Ninh Hinh ngươi cầm vậy lại là Mạc Hồn Ngư. Tiểu Bạch lời của truyền đến. Chương 23, Mạc Hồn Ngư. Mạc Hồn Ngư. Tiểu Bạch ngươi biết loại này tiểu hắc cá nha. chẳng lẽ nói loại này cá tại thượng cổ thời điểm cũng có? Nơi đây tu sĩ cũng gọi nó tiểu hắc cá đây. Ừ, chỉ có điều tại thời kỳ thượng cổ nó không phải hôm nay bộ dạng. Tiểu Bạch có chút ghét bỏ nhìn xem hai ngón tay rộng đích tiểu hắc cá, khi đó đẳng cấp cao mạc hồn ngư có hơn mấy chục mét dài, ở đâu như trong tay ngươi nhỏ như vậy nha. Nếu không phải cảm thấy được trong cơ thể nó hồn lực, ta đều thiếu chút nữa không nhận ra trở lại. Hôm nay điều kiện tu luyện không thể so với thời kỳ thượng cổ, đương nhiên sẽ không giống lấy trước kia dạng rồi. Cũng thế, đây mạc hồn ngư không chỉ có nhỏ, trong cơ thể hồn lực còn thiếu, không nhiều lắm tác dụng. Ngươi cũng chớ xem thường con cá này à, nơi đây tu sĩ có thể bảo bối đây, ta là cầm một cái ngũ phẩm phục hợp trận thật vất vả mới từ trong tay người khác trao đổi có được. Hôm nay nhạc thiên giới có thể không có có đồ vật gì đó có thể bổ sung tu sĩ hồn lực, ta còn trông cậy vào về sau có thể dựa vào lấy tiểu hắc cá luyện chế ra bổ sung hồn lực đan dược đây. Đem đổi lấy ba đầu mạc hồn ngư đều dùng hết rồi, đối với luyện chế tu bổ hồn đan Ninh Hình cũng không có đầu mối gì. Tiểu Bạch bay nó vậy thẩm thấu linh thể treo ở giữa không trung, nhìn xem có chút xoắn xuýt Ninh Hình. Đầu muốn không có người ngoài tại, Ninh Hình đều đem tiểu đỉnh từ đan điển tế ra, lại để cho tiểu Bạch đi ra hóng gió một chút. Hôm nay tiểu Bạch vẫn không thể cách tiểu đỉnh quá xa, cho nên nhất định phải tại lúc không có người đem tiểu đỉnh xuất ra, tiểu Bạch mới có thể đi ra ngoài. Nhỏ như vậy mạc hồn ngư, nghiên chế ra đan dược, bổ sung hồn lực cũng không nhiều. Coi như là ít hơn nữa, trung quy vẫn có thể có chỗ bổ sung a. Trên người ta hồn thạch đã không nhiều lắm, cũng không được muốn nghĩ biện pháp nha. Ngươi cũng không cần phiền toái như vậy, đã quên nói cho ngươi biết rồi, phàm là có mạc hồn ngư xuất hiện địa phương, nhất định sẽ có hồn mạch. Hồn mạch? Vật gì? Tiểu Bạch ngươi nói rõ ràng chút ít. Ngươi kích động như vậy làm gì? Vậy mạc hồn ngư trong cơ thể hồn lực chính là từ hồn mạch trong hấp thu đấy, con cá này là trên đời duy nhất có thể hấp thu hồn lực yêu thú. Bất quá ta thấy bọn nó nhỏ như vậy, đoán chừng vậy hồn mạch cũng không lớn. Không lớn không sao a, chỉ cần có thể dùng để tu luyện là được rồi. Ta phải đến hỏi hỏi cái này mạc hồn ngư chúng là ở nơi nào bắt được hay sao? Ninh Hinh tại Ly Thiên Thành nghe xong vài ngày, đều không có đánh nghe rõ ràng đây mạc hồn ngư chuẩn xác vị trí, đã liền cái kia cùng nàng trao đổi tu sĩ cũng chỉ mơ hồ biết rõ một thứ đại khái phương hướng, nơi đây tu sĩ đối với mạc hồn ngư sinh trưởng địa phương giống như đều có chút cấm kỵ. Mục Phong, ta thăm dò được rồi, đây tiểu hắc cá, là Ly Thiên Thành chỉ môi hăn có yêu thú. Chỉ có nơi đây số ít bản thổ tu sĩ mới biết được xác thực vị trí. Mộ Dung Hiên từ bên ngoài vừa về đến liền đối với Ninh Hinh nói qua hắn thăm dò được kết quả. Cái gì tiểu hắc cá a? Sư tỷ ngươi muốn ăn cá chứ? Hạ Thiên Vượng từ hắn trong phòng đi ra, có chút nghi ngờ hỏi. Ta nói ngươi cuối cùng bỏ được đi ra rồi đúng không? Mục Thủy Lam nhìn xem đã có nửa tháng không có xuất hiện cửa phòng Hạ Thiên Vượng trêu tức đến. Ta tu vi thấp nhất nha, phải hảo hảo cố gắng, không thể cho các ngươi cản trở không phải. Hạ Thiên Vượng có chút xin lỗi sờ sờ đầu. Mộ Dung Hiên nhìn xem còn đang trầm tư Ninh Hinh hỏi, ngươi tại sao phải tìm vậy cá nha? Nếu như muốn ăn mà nói, ta còn có thể nhờ cậy ta mấy cái Ly Thiên Thành bằng hữu chuẩn bị cho ngươi đầu, chính là đắt vô cùng. Ninh Hinh nhìn một chút bên người mấy người, các ngươi liền không muốn biết vì cái gì đây tiểu hắc cá sinh trưởng đất Ly Thiên Thành tu sĩ không nên làm như vậy thần thần bí bí hay sao? Vì cái gì? Mục Phong có phải ngươi? Phát hiện cái gì? Mục Thủy Lam làm được Ninh Hinh bên cạnh ngồi xuống. Nếm qua chứ? Mấy người nhìn nhau một cái, đều lắc đầu, chỉ có Mộ Dung Hiên nói ra, ta nếm qua một hồi, vậy cá quả thật không tệ, ăn cảm giác, nói như thế nào đây, toàn thân đều thoải mái, đặc biệt có tinh thần. Ăn ngon như vậy. Vậy có cơ hội chúng ta cũng phải thử một chút. Hàn Nhu ở một bên xen vào nói. Mục Phong, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, mau nói cho ta biết đám đi. Mục Thủy Lam cầm lấy Ninh Hinh cánh tay lắc tới lắc lui. Ăn vậy cá sẽ rất thoải mái rất tinh thần, đó là bởi vì hồn lực đã nhận được bổ sung. Ngươi nói là vậy cá ăn có thể bổ sung tu sĩ hồn lực. Mộ Dung Hiên có chút kích động nói, mấy người khác cũng thiếu thốn nhìn xem Ninh Hinh, hồn lực đối với tu sĩ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ừ, các ngươi chưa nghe nói qua nơi đây truyền lưu cá chuối truyền thuyết chứ nói đúng là đây tiểu hắc cá. Vậy còn nói cái gì, chúng ta bây giờ liền đi tìm đây tiểu hắc cá đi tới. Mục Thủy Lam gấp gáp nói, Ly Thiên Thành ba mặt hoàn hải. Chỉ biết là một thứ đại khái phương hướng phải như thế nào tìm. Ninh Hinh nói ra. Việc này giao cho ta, ta mới hảo hảo nghe ngóng một phen. Mộ Dung Hiên trầm tư trong chốc lát nói ra. Hôm nay nhạc thiên giới, tu sĩ muốn là linh hồn có chỗ thiếu thốn hoặc là bị thương nặng, cơ hồ là cứu được không chỉ khả năng, bởi vì chữa trị bổ sung hồn lực đan dược hầu như tuyệt tích rồi. Mộ Dung Hiên sở dĩ kích động như vậy liền là vì nhà hắn thì có một vị tộc thúc bởi vì linh hồn đã từng đã bị quá trọng thương. Mặc dù có gia tộc cung cấp linh đan diệu dược, vừa vận thể vẫn còn là dần dần suy yếu, hôm nay gia tộc đều buông tha cho hy vọng. Không nghĩ tới hắn có thể ở chỗ này tìm được bổ sung hồn lực tiểu hắc cá, như vậy tộc thúc nói không chừng liền được cứu rồi. Ly Thiên Thành đem tiểu hắc cá có thể bổ sung hồn lực sự tình giấu giếm thật chặt, bất quá vô luận như thế nào hắn đều muốn thử một lần. Tại khoảng cách Ly Thiên Thành hơn 200 km một chỗ hải vực, tọa lạc lấy một đảo nhỏ diện tích cũng không lớn, nhỏ nhất mấy có hơn 10 bình phương lớn nhỏ. Nếu như không phải sớm biết rõ cái chỗ này, ngoại nhân là căn bản sẽ không chú ý nơi đây đấy. Ninh Hinh mấy người đang một cái trong đó trên đảo nhỏ lặng yên không một tiếng động nhìn xem gợn sóng không sợ hãi nhìn xem mặt biển.